Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2258. Tấn chức. Trở thành tử khí thể chất, sau khi Mộ Dung Vũ đã hoàn mỹ dung hợp tại vô tận tử khí giữa trung tâm. Hiện tại, đối với người khác mà nói, đáng sợ tử khí đối với bọn họ là chí mạng, có vô pháp nghịch chuyển thương tổn. Thế nhưng, đối với Mộ Dung Vũ mà nói, những thứ này tử khí nhưng là vật đại bổ. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, như Trường Giang và Hoàng Hà phi thường tử khí liền cuồn cuộn không dứt tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, cuối cùng chịu Mộ Dung Vũ rất nhanh luyện hóa, ngưng tụ trở thành lực lượng của hắn, cùng hắn vốn có lực lượng dung hợp tại một khối, cấp tốc tăng lên lực lượng của hắn chiến lực. Hắn đột phá đã không được cản trở. Mỗi trong nháy mắt lực lượng của hắn đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Không sai, là trước 50 bội tốc độ. 6 ngày, chỉ cần 6 ngày, ta có thể đột phá. Đến đây đi, ta muốn đột phá. Mộ Dung Vũ huyết sáo dài liên tục, toàn thân tâm tư đột phá. Cũng chính là ở chỗ này Mộ Dung Vũ mới dám càn rỡ như thế đột phá, đồng thời huyết sáo dài liên tục. Cũng chính là hắn mới dám. Bằng không tại Thánh Vũ trụ, trừ phi là có chút tuyệt địa, hắn sao dám. Trên thực tế, không chỉ là hắn, cho dù là đạo tổ cấp bậc cường giả cũng không dám tại trước mặt mọi người đột phá. Hiểu ra, sau khi đột phá thực lực của ngươi sẽ gặp bạo tăng mấy lần. Nhưng đột phá thời gian nhưng là ngươi nhỏ yếu nhất, thời điểm yếu ớt nhất. Bởi vì, khi đó ngươi tất cả tâm thần đều đặt ở đột phá phía trên, căn bản vô pháp phân ra tâm thần để làm những chuyện khác. Hơn nữa, lúc này, lực phòng ngự cũng là yếu kém nhất. Nếu là bị người đánh lén, đừng nói ngang nhau cảnh giới cường giả. Cho dù là nhỏ yếu, rất nhiều tu sĩ đều có thể đơn giản cho ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Bởi vì đột phá thời gian chính là dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào tẩu hỏa nhập ma? Đột phá thời gian, nếu là đúng lực lượng trong cơ thể mất đi nắm trong tay, như vậy những thứ kia đột nhiên tăng cường lực lượng sẽ đem ngươi kể cả linh hồn đều xé nát. Sở dĩ, rất nhiều người tu luyện đều phải tìm được một cái thanh tĩnh địa phương mới dám tăng lên cảnh giới. Bằng không thù của hắn địch qua chuyện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, cho dù là chỉ là một cái chân chính con kiến hôi cũng sẽ khiến chỗ đột phá trước mắt cường giả tẩu hỏa nhập ma. Tại đây nghiền nát vũ trụ căn bản cũng không có người nào. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đột phá cũng không phải là không được nghịch chuyển. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đình chỉ kế thừa đột phá. Mặc dù có người quấy rối, hắn cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ, hắn mới ngông cuồng như thế. Tại Mộ Dung Vũ tăng lên cảnh giới cùng lúc, trong đầm nước đại chiến vẫn như cũ đang tiếp tục. Vô cùng vô tận mãnh thú không ngừng theo đáy đàm cuộn trào mãnh liệt ra. Bất quá, những thú dữ này tuy rằng mạnh mẽ, tràn đầy thích giết chóc cùng tàn nhẫn. Nhưng dù sao không có linh trí. Sở dĩ căn bản cũng không phải là đông đảo tu sĩ đối thủ. Thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ người phân biệt hợp thành hai cái đoàn đội. Giống là quân đội giống nhau. Những thứ này đều là đại đạo cảnh cấp bậc cường giả, kém nhất đều là đại đạo sơ cường giả. Đơn thể thực lực không coi vào đâu. Nhưng nếu như bọn họ trên dưới một lòng đi, chiến lực liền tương đương kinh khủng. Ngay cả mãnh thú thành quần kết đội mà đến, lại vẫn như cũ chịu dễ dàng giết chết. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu tình huống. Theo bọn họ lặn xuống, mãnh thú không chỉ có càng ngày càng nhiều, mấu chốt nhất là mãnh thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh. HTTP://TRIENCUATU Nên xuyệt trái một lúc mới bắt đầu, tuyệt đại bộ phân đều là đại đạo sơ cấp thú dữ khác. Nhưng bây giờ xuất hiện đại bộ phận đều là đạo quân cấp thú dữ khác. Lại, bọn hắn bây giờ vẫn chỉ là đi tới đầm nước trung bộ, còn chưa tới đạt đáy đàm. Đến cái kia thượng cổ di tích nhập khẩu đang ở đáy đàm. Cũng không biết tin tức này rốt cuộc là người nào thả ra ngoài. Phía dưới thật có thượng cổ di tích. Tới cùng có ai có như vậy lực lượng kinh khủng có thể thâm nhập đến đáy đàm? Cẩn thận, ngăn cản mãnh thú trùng kích. Thánh vũ trụ bên này, mấy ngàn đại đạo cảnh cấp bậc cường giả quay chung quanh thành một vòng tròn, từng cách một thần tình khẩn trương nhìn về phía trước. Tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, đủ mấy vạn chỉ cá sấu mãnh thú phát sinh rung trời rít gào, đánh sâu vào qua đây. Mấy vạn chỉ nói quân chủ cấp thú dữ khác. Vẹn vẹn chúng nó phát ra hung uy cũng đủ để kinh thiên động địa. Ngay cả là tu sĩ giữa trung tâm đạo quân cường giả đều ở đây hung uy dưới tuôn rơi run. Đến một ít yếu kém đại đạo sơ cường giả tức thì bị đánh linh hồn cũng muốn tán loạn. Sức chiến đấu cấp tốc hạ xuống. Tâm tư đã khiếp, đâu còn có chiến lực đáng nói. Bây giờ giống như là trong chiến tranh xung khí thế giống nhau. Sĩ khí hạ thấp khe cơ bản không có sức chiến đấu có thể nói. Như vậy, đến lúc đời bọn hắn liền chỉ có bị tàn sát. Con mẹ nó, mấy vạn cách đạo quân cường giả a. Chúng ta thực sự có thể mà đối kháng bọn họ sao? Một cách đại đạo sơ cường giả mặt lộ vẻ kinh hãi. Không muốn sợ hãi, mãnh thú mặc dù nhiều, nhưng là sẽ không trên dưới một lòng. Chúng ta chỉ cần phân đến đánh bại có thể. Chúng nó số lượng mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Lại, nơi này mãnh thú thực lực càng mạnh, thì càng chứng minh đầm nước phía dưới có kinh thiên bảo tàng. Phía dưới quyết định có thượng cổ di tích. Thánh vũ trụ trong trận doanh, một cường giả trầm giọng nói rằng. Thượng cổ di tích. Nghe được bốn chữ này thời gian tất cả mọi người thần tình chấn động. Mà lúc này, những thú sử kia rốt cuộc sát lên đây. Lực lượng đáng sợ tiêu diệt đàm thủy điên cuồng đánh giết hướng về phía đông đảo tu sĩ. Phân ra 2/3 người ngăn trở lực lượng của bọn họ, còn lại 1/3 người nghe ta chỉ huy, đem bọn ngươi cường lực nhất lượng đánh phía đông nam sừng những thú sử kia, giết chết bọn họ. Một cường giả đang chỉ huy người chiến đấu. Liền từng đạo lực lượng từ trong đám người bay lên, cuối cùng tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem mọi người cho vững vàng bảo vệ. Một bên khác còn lại 1/3 người lực lượng nhưng là ở trên hư không giữa trung tâm hội tụ thành một cái nước lũ, chuyển kiếp đông đảo mãnh thú công kích trực tiếp đánh vào một chút cũng không có đếm mãnh thú phía trên. Oanh! Oanh! Gần như cùng lúc ở giữa, song phương lực lượng đều đánh xuống. Ùm ùm! Trên dưới một lòng, lực lượng quả nhiên là cường đại. Mấy vạn chỉ nói quân chủ cấp thú sử khác lực lượng đánh vào lực lượng vòng bảo hộ phía trên chỉ là đánh vòng bảo hộ kịch liệt run rẩy, lại không cách nào oanh kích đi vào. Chính là mấy nghìn thực lực so le không đồng đều tu sĩ liền chặn đông đảo mãnh thú công kích. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn. Đến mãnh thú bên kia sẽ không có vận tốt như vậy. Ngay cả thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nhưng là căn bản không đo được đại lượng cường giả công kích trong nháy mắt liền có mấy trăm cái đạo quân cấp thú dữ khác chịu đánh giết rớt. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ bên này người tất cả đều yên lòng. Cũng lại e ngại. Ngay cả mãnh thú nhiều hơn nữa, chỉ cần bọn họ những tu sĩ này có thể ngưng tụ lòng nghi ngờ, những thú dữ này căn bản là không đo được. Vì vậy, bọn họ cứ dựa theo cái này sách lược, bắt đầu đối với những thú dữ này đả kích. Số lớn mãnh thú bắt đầu chịu đánh chết. Đến mãnh thú hết mức càng nhiều, tu sĩ thừa nhận công kích lại càng khẽ. Công kích càng ít, bọn họ lực phản kích lượng lại càng mạnh mẽ. Đương nhiên, tu sĩ phương diện cũng không phải là không có chết tổn thương. Dù sao cũng là mấy vạn đạo quân cấp thú dữ khác. Liền ngay cả công kích dưới, mặc dù không cách nào oanh phá phòng ngự chuột. Nhưng vẫn có một ít thực lực hơi thấp đại đạo sơ cường giả chịu sinh sôi đánh chết. Không chỉ là thánh vũ trụ bên này, thần khí trụ bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Mãnh thú cùng tu sĩ không ngừng ngã xuống. Máu tươi sắp đem điều này đầm nước cho nhiễm đỏ. Bất quá! Mãnh thú nhiều hơn nữa cũng không cách nào ngăn trở mọi người tiến nhập thượng cổ di tích quyết tâm. Mọi người vẫn như cũ không ngừng lặn xuống lên. Hơn nữa, nhận được tin tức chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hiện tại, không chỉ là đại đạo cảnh cường giả, mặc dù là vô ngã cảnh cấp tu sĩ khác cũng xuất hiện ở đầm nước vào bên trong. Kế thừa như thế xuống phía dưới, ngay cả cá sấu mãnh thú thực lực cường đại lại số lượng đông đảo, nhưng tuyệt đối chống lại không được chịu thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ liên hợp đánh giết. Đương nhiên, đem mãnh thú thanh tiếu sau khi, liền thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ quyết đấu. 6 ngày sau, ùn ùn, một cổ so với trước chí ít cường đại rồi gấp trăm lần khí tức chợt Mộ Dung Vũ trên người bộc phát ra, trong nháy mắt mang tất cả bốn phương tám hướng đánh chung quanh tử khí cũng tứ tán hoảng mất dâng lên. Chân ngã cảnh cấp 2. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng đứng lên. Rốt cuộc đột phá. Trước đây không lâu hắn mới đột phá tới chân ngã cảnh, trước cũng đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hắn quả nhiên chưa có tới lộn xộn ở đây. Còn nếu là đầm nước dưới thật sự có thượng cổ di tích đi, nói không chừng còn có thể khiến hắn kế thừa đột phá cảnh giới. Chiến lực chí ít tăng lên gấp trăm lần, rốt cuộc bình thường đột phá. Đáng tiếc, cùng đại đạo đạo chủ cường giả vẫn có lên chênh lệch cực lớn. Không nói đại đạo đạo chủ, ngay cả là cao giai đạo quân cũng khó mà chịu đánh chết. Bất quá, bọn họ nếu muốn giết ta nhưng là muôn vàn khó khăn. Nếu là ta lại đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, giết chết đỉnh đạo quân dường như tàn sát cẩu. Mộ Dung Vũ chợt nắm chặt quyền tràn đầy lòng tin. Đến nghiền nát vũ trụ chính là ta đồng tiên. Mộ Dung Vũ dung quang tỏa sáng. Nghiền nát vũ trụ tử khí quanh quẩn, là những người khác tuyệt địa, lại là của hắn phong thủy bảo địa. Chỉ là đáng tiếc là ta chiến lực tăng lên gấp trăm lần, nhưng đột phá cần lực lượng, kế thừa cũng là trước gấp trăm lần. Tiếp tục ở đây vào bên trong tu luyện, ta đột phá là cơ bản vô vọng. Chỉ có thể tìm kiếm tử khí càng thêm nồng nặc địa phương. Chí ít 1000 bội tử khí mới có chút hiệu quả. Đến nếu muốn có rõ rệt hiệu quả, chí ít cần hơn vạn bội, thậm chí nhiều. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ mơ hồ có phần đau đầu. Hơn vạn bội tử khí, đi nơi nào tìm a? Nếu như không phải như thế nghịch thiên, sợ ta sớm vọt tới đạo tổ cảnh đi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, ngược lại tự giễu cười. Nếu không có như vậy, hắn căn bản cũng không có tư cách này được rồi. Thậm chí có thể không thể vào tu chân giới tu luyện còn là một vấn đề. Hiện tại sợ đã sớm trần thuộc về trần, thổ thuộc về thổ. Ừ. Thánh vũ trụ cùng thần khí trụ bởi vì thượng cổ di tích nhập khẩu đến đánh nhau. Bọn họ đã quét ngang đầm nước. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, lập tức liền bước ra một bước, dĩ nhiên tiêu thất tại chỗ. Tuy rằng hắn đã cách xa đầm nước, ở phương xa tu luyện. Nhưng hắn đã sớm tại đầm nước vào bên trong để lại một cái lực lượng phân thân thời khắc chú ý ở đây. Kinh qua 6 ngày chém giết sau khi thần khí trụ cùng thánh vũ trụ để lại số lớn cường giả thi thể, rốt cuộc đạt tới đáy đàm. Đương nhiên, cũng không phải là Mộ Dung Vũ nói quét ngang. Bọn họ chỉ là đánh lui bộ phận mãnh thú tiến công thành công tới cùng mà thôi. Bất quá! Hiện tại song phương lần thứ hai rằng co dâng lên tranh đoạt thượng cổ di tích nhập khẩu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2259. Một số gần như toàn quân bị diệt. Trên thực tế, khi Mộ Dung Vũ trở lại đầm nước cuối thời gian, thượng cổ di tích đại môn còn không có bị mở ra. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn là nhìn thấy một cái từ xưa đại môn liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Đại môn cũng không lớn, cùng cửa chính môn hộ không sai biệt lắm dáng vẻ nhưng là hết sức phong cách cổ xưa. Từng cổ một tang thương lại khí tức cổ xưa không ngừng theo sau đại môn trực tiếp thẩm thấu đi ra. Đây chỉ là một cái tu sĩ đồng phủ, mà không phải một cái thế lực di tích. Núp ở trong hư không, Mộ Dung Vũ đánh giá thượng cổ di tích đại môn. Chuyển hóa thành tử khí thể chất, đồng thời tại nghiền nát vũ trụ sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cùng nơi này tử khí càng thêm phù hợp. Hơn nữa hắn vốn là cường đại ẩn thân năng lực, hiện tại ngay cả đứng ở đại đạo đạo chủ cường giả bên người, bọn họ đều không thể phát hiện Mộ Dung Vũ. Như năng lực này, khiến Mộ Dung Vũ đối với cuối cùng cướp đoạt đến thượng cổ di tích bên trong bảo vật tràn đầy lòng tin. Bất quá, muốn đi vào thượng cổ di tích cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại đại môn bên ngoài, từng tầng một trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Bất luận là thánh vũ trụ hoặc là thần khí vũ trụ, các cường giả đều không dám quá mức tới gần. Bởi vì nơi này phủ cận căn bản cũng không có xuất hiện qua cá sấu mãnh thú. Chúng nó vì sao không phải xuất hiện ở nơi này? Chính là chúng nó biết nơi này trận pháp cùng cấm chế kinh khủng. Thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ tu sĩ đều biết điểm ấy. Sở dĩ, hiện tại chỉ là rằng co, cũng không có đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, xem song phương kiếm bạc nỗ trương dáng vẻ, tựa hồ liền bạo phát. Dù sao, ai cũng muốn tự mình lấy được bảo tàng. Mặc dù tự mình không chiếm được, cũng sẽ không cho phía bên kia trận doanh người cho lấy được. Các vị, hiện tại các ngươi là có ý gì? Nơi này xác thực có một thượng cổ di tích. Nhưng chúng ta song phương chỉ có thể có nhất phương người có tư cách đi vào. Hiện tại không ai phục ai. Thần khí trụ một cái đại đạo cảnh cường giả đột nhiên đại thánh thuật nói rằng. Thánh vũ trụ một cái đại đạo cảnh cường giả lập tức tiếp lời. Rất đơn giản, các ngươi thần khí trụ đâu đến chạy đi đâu là được rồi. Cái này thượng cổ di tích là chúng ta thánh vũ trụ. Các ngươi khẩu khí hoàn lớn. Nghe được câu này, thần khí trụ phương diện mọi người khó chịu. Nếu ai cũng không phục người nào, vậy cứ ra tay. Phái ra các ngươi mạnh nhất cường giả đi ra cùng chúng ta thần khí vũ trụ người mạnh nhất quyết đấu. Người nào thắng lợi, người nào liền chính mình thượng cổ di tích quyền khai phát. Thua trận nhất phương quay đầu đã đi, làm sao? Thần khí trụ một cách đại đạo cảnh cường giả đưa ra một cách tương đối thực tế kiến nghị. Một cách người mạnh nhất quyết đấu. Như vậy đi, chúng ta song phương các phái ra 5 cường giả quyết đấu, 5 cuộc 3 thắng làm sao? Thánh vũ trụ bên này lập tức trở về ứng với. Tốt! Vì vậy, song phương liền bắt đầu nghiên cứu ra chiến người. Đối với lần này, núp trong bóng tối Mộ Dung Vũ căn bản không quan tâm. Bây giờ cái phương thức là tốt nhất, bằng không song phương chỉ có thể đại chiến. Đại chiến tới cùng phương đó thu hoạch đến thượng cổ di tích quyền khai phát. Những thứ này đều là không biết bao nhiêu. Hơn nữa, một khi đại chiến, song phương cường giả nhất định sẽ số lớn ngã xuống. Mặc dù nói song phương là giao chiến tử địch, nhưng tựa hồ cũng không ai muốn ở chỗ này chết. Dù sao, mục đích của bọn họ đều là thượng cổ di tích. Đương nhiên quyết đấu thua trận nhất phương quay đầu đã đi. Cái này cũng không có gì khả năng. Bọn họ khả năng đi lập tức sẽ trở lại, sau đó ở sau lưng ngầm theo. Bất quá, song phương đều lòng biết rõ. Cũng chỉ có thể quyết đấu. Nếu không sẽ đối trì đến năm nào tháng nào. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có hứng thú, lúc này hắn cất giấu thân hình. Dĩ nhiên tiến nhập vô tận trận pháp cùng cấm chế giữa trung tâm tới gần thượng cổ di tích đại môn. Bất luận ở nơi nào, chỉ cần Mộ Dung Vũ còn là hỗn độn thiên thể, trận pháp cùng cấm chế đối với hắn sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn có thể tại trận pháp cùng cấm chế giữa trung tâm tự ra vào. Đại môn đóng chặt. Mộ Dung Vũ gần gũi quan sát sau khi phát hiện hắn vô pháp lặng lẽ đi vào. Đại môn đóng một tia không lọt, căn bản vô pháp theo trong khe hở đi vào. Lúc này thánh vũ trụ cùng thần khí trụ song phương quyết đấu đã bắt đầu rồi. Toàn bộ đều là đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả xuất hiện, Mộ Dung Vũ thậm chí ở trong đám người gặp được Vạn Lượng cung cung chủ đồng cự. Bất quá, hắn cũng không có tại người kia nhóm. Bởi vì lấy thực lực của hắn căn bản cũng không có tư cách. Gần như đều là đỉnh đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả mới có tư cách đại biểu phe mình xuất chiến. Trong đám người, có rất nhiều đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả. Nếu là trí gia thắng bại, phá đi trận pháp cùng cấm chế chuyện, như vậy bọn họ liền có thể tiến quân thần tốc. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, nếu như hổ khẩu đoạt thực đi, đúng là vẫn còn có điểm không biết tự lượng sức mình. Huống hồ, hắn còn không biết thắng lợi cuối cùng chính là thánh vũ trụ còn là thần khí trụ. Khẽ cắn môi, Mộ Dung Vũ đưa tay thôi hướng về phía đại môn. Ngay cả mạo hiểm bị người phát hiện phiêu lưu, Mộ Dung Vũ cũng liều mạng. Nếu là hắn có thể mở ra đại môn, như vậy thì có thể tiến nhập thượng cổ di tích vào bên trong. Đợi đến những người khác phá hỏng trận pháp cùng cấm chế tiến nhập thượng cổ di tích, nói không chừng hắn đã thu hoạch nhiều đủ bảo vật, nghênh ngang mà đi. Không chút sức mẻ. Khiến Mộ Dung Vũ thất vọng là đại môn tựa hồ rất dày trùng, hắn căn bản là vô pháp đẩy ra. Đừng nói đẩy ra, thậm chí đại môn đều vẫn không nhúc nhích. Như vậy liền không có cách nào, chỉ có thể chờ bọn họ trí ra thắng bại. Lấy thực lực của bọn họ, có thể mở ra đại môn. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền rời đi thượng cổ di tích đại môn ở bên cạnh nhìn. Lúc này thánh vũ trụ đã liền thua hai cục. Không biết là bởi vì nay một lần tới cường giả không đủ cường đại, còn là thần khí vũ trụ người thực sự so với thánh vũ trụ cường đại hơn. Khiến thần khí trụ liền sau hai thành. Bất quá thánh vũ trụ phương diện bất luận là tại chỉnh thể hoặc là đơn thể chiến lực đều thì không bằng thần khí vũ trụ. Chính là bởi vì như vậy thánh vũ trụ liên minh mới có thể tại nghiền nát vũ trụ kéo thần khí vũ trụ người để cho bọn họ cùng võ đạo vũ trụ sống mái với nhau. Bằng không, nếu là song phương thực lực cùng cấp đi, thánh vũ trụ đã sớm xuất động xuất kích đi tiêu diệt thần khí vũ trụ. Mộ Dung Vũ phát hiện, mặc dù là song phương cảnh giới như nhau, thế nhưng thánh vũ trụ tu sĩ chiến lực nhưng là không kịp thần khí vũ trụ. Cộng thêm đắc liền thua hai cuộc sao, Mộ Dung Vũ biết thánh vũ trụ lúc này đây có thể sẽ bi kịch. Quả nhiên, ván thứ ba vẫn như cũ không có gì thay đổi, thánh vũ trụ tu sĩ chịu sạch sẽ lưu loát đánh bại. Ha ha, thánh vũ trụ các bằng hữu, các ngươi cũng không nên thất tín đây. Nhanh lên đâu đến chạy đi đâu đi. Nhìn thấy phe mình thắng lợi, thần khí chủ phương diện người đều ha ha phá lên cười, vẻ mặt vẻ khinh miệt. Chúng ta đi. Thánh vũ trụ một cường giả sắc mặt khó coi quát lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tài nghệ không bằng người, còn để lại đến làm cho đối phương nhục nhã sao? Chỉ là trong lòng bọn họ khẳng định không cam lòng. Chúng ta cứ rời. Liền đem thượng cổ di tích giao cho bọn họ. Chúng ta đại khả lấy một chính lên mình mà lên cùng bọn trúc tử chiến tới cùng. Rời đi cùng lúc có người không cam lòng thấp tiếng sống giận lên. Chúng ta không thể thất tín với người. Rời đi trước. Những thứ kia thực lực cường đại đại đạo đạo chủ cường giả trầm giọng nói đã ly khai đầm nước. Vì vậy, thời gian mấy hơi thở, đáy đàm phía dưới cũng chỉ còn lại có thần khí vũ trụ tu sĩ. Phân ra một bộ phận cảnh giới, phòng ngừa thánh vũ trụ tu sĩ quay về tới quấy rối. Còn lại người cho ta đánh nát những trận pháp này cùng tấm chế. Thần khí trụ một cường giả giống to hơn. Vì vậy, mọi người liền bắt đầu nghiền nát. Mộ Dung Vũ xa xa ly khai thượng cổ di tích đại môn. Hắn thế nhưng biết những trận pháp này cùng cấm chế uy năng, hắn cũng không muốn chịu vả lây cá trong chậu. Oanh! Hơn vạn cái đại đạo cảnh cường giả liên hợp tại một khối cùng lúc đánh ra công kích mạnh nhất, hung hăng đánh giết hướng về phía trước cổ di tích trước đại môn trực tiếp trận pháp cùng cấm chế. Hơn vạn cái đại đạo cảnh cường giả liên hợp ở chung với nhau công kích có nhiều kinh khủng. Có thể dễ dàng đem mấy tinh vực cho san thành bình địa. Bây giờ lực lượng kinh thiên động địa toàn bộ đánh vào trận pháp cùng cấm chế tới trong nháy mắt liền gây ra những trận pháp này cùng cấm chế đáng sợ uy năng. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ chỉ thấy được từng đợt lóa mắt tia sáng chói mắt theo trận pháp phía trên bộc phát ra. Ngay cả hắn chiến lực cường đại, vào giờ khắc này tầm mắt của hắn cũng bị chói lọi ở đến vô pháp thấy vật. Cùng lúc, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong càng là trong nháy mắt từ phía trước cuốn tới. Mộ Dung Vũ tâm tư hoảng hốt, hắn thế nhưng cử ly thượng cổ di tích có tương đương xa khoảng cách. Nhưng cuối tuần nội tại vẫn như cũ chịu khí tức tử vong cho bao phủ ở. Không chậm trễ chút nào, Mộ Dung Vũ liền một đầu vọt vào Hà Đồ Lạc Thư, tiện đà một cách truyền tống trực tiếp ly khai đầm nước. Hắn cũng không muốn có cái gì chần chờ, vạn nhất đến lúc hậu vô pháp tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư đi, hắn sẽ bỏ mình. Bây giờ còn chỉ có một lần cuối cùng sống lại cơ hội mà thôi. Bá! Mộ Dung Vũ cách xa đầm nước sau khi trước tiên liền vọt ra. Cùng lúc đó, hắn liền nhìn thấy một cổ gai mắt tia sáng chói mắt phóng lên cao. Một cổ khí tức nguy hiểm càng là theo đầm nước bí mật như kinh đào hãi lãng giống nhau cuốn tới. Thần khí vũ trụ người song. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm mặc. Chiến lực của hắn có thể so với cao giai đạo quân cường giả. Liền hắn đều cảm giác được mãnh liệt cảm giác tử vong. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, sợ đã sớm tiêu diệt. Nói cách khác, đại đạo đạo chủ dưới đại đạo sơ đạo quân cường giả sợ là căn bản không đo được trận pháp bạo phát kinh khủng uy năng. Về phần đại đạo đạo chủ cường giả có thể chống đối đi. Hoặc là có bọn họ bảo hộ, thần khí chủ lúc này đây rơi xuống người cũng không nhiều lắm. Nhưng thần khí chủ lúc này đây tổn thất thảm trọng là tất nhiên. Mẹ nó thật là đáng sợ uy áp. Vừa vặn chấn áp ta linh hồn đều cơ hồ nổ nát. May là chúng ta đã ly khai đầm nước. Nếu không ta khả năng liền chết. Cái này thần khí chủ những người đó đều xong đời đi. Thánh vũ trụ phương diện có người nhìn có chút hả hê dâng lên. Bọn họ chết tốt nhất cùng trận pháp cấm chế đồng quy vu tận. Như vậy chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Sưu, sưu, sưu. Cùng lúc đó, từng đạo chật vật không chịu nổi thân hình không ngừng theo đầm nước bí mật phóng lên cao. Đều là thần khí vũ trụ các cường giả. Bất quá, lúc này bọn họ dị thường chật vật. Hơn nữa nhân viên kịch liệt giảm thiểu. Nguyên bản, bọn họ thế nhưng có lên 10 vạn người đang phía dưới. Mặc dù là đại đạo cảnh cường giả cũng nhiều đạt 2-3 vạn. Nhưng bây giờ đi ra ngoài cũng chỉ có mấy nghìn. Nói cách khác, vừa vặn một kích kia, liền gần như để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Ngay cả như vậy, những người này cũng từng cách một trên người mang thương. Đặc biệt những thứ kia đại đạo đạo chủ dưới cường giả càng là bản thân bị trọng thương. Nếu không phải là có đại đạo đạo chủ cường giả bảo vệ bọn họ sợ đã sớm chết hài cốt không còn. Sát! Đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đột nhiên thánh vũ trụ bên này có người hét lớn một tiếng. Vì vậy, mọi người liền đều tấn công đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2260. Chương bài hợp tác. Nhìn thấy một màn này. Những thứ kia nguyên bản liền chật vật không chịu nổi thần khí chủ các cường giả trong nháy mắt liền chấn kinh rồi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Các ngươi không giữ lời hứa. Thần khí chủ có người giống giận, nhưng là lại là không chậm trễ chút nào, bắt đầu phòng ngự dâng lên. Chúng ta thế nào không giữ lời hứa? Năm cuộc ba thắng, chúng ta thua mất, sở dĩ ly khai. Nhưng bây giờ không phải là ở trên cổ di tích bên trong. Hơn nữa chúng ta là đối lập, giết các ngươi không phải chuyện rất bình thường sao? Toàn bộ cho ta đánh ra công kích mạnh nhất, tranh thủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Thánh vũ trụ phương diện đại đạo cảnh cường giả giống giận. Các ngươi những thứ này hỗn tạp, ngay cả chúng ta đã chết cũng phải kéo ngươi theo bọn hắn đệm lưng. Thần khí chủ tu sĩ phẫn nộ dị thường. Vốn có bọn họ liền trận pháp cho bị thương nặng. Hiện tại càng là tiếp thu lên 10 vạn thánh vũ trụ tu sĩ đánh giết, bây giờ để cho bọn họ càng là lửa giận cháy hết cửu trọng thiên. Ùn ùn. Tức giận mắng tới, song phương đã hung hăng chiến đấu tại một khối. Cuối cùng là chiếm cứ bất lợi tình thế, nhưng lại bị đánh lén. Một luân phiên công kích sau khi thần khí chủ phương diện liền bỏ lại hơn 1.000 cổ thi thể. Toàn bộ đều là đại đạo cảnh cấp bậc cường giả. Thậm chí còn có mấy người là đại đạo đạo chủ cấp bậc vô thượng tồn tại. Bọn họ vốn là đã thụ thương, hơn nữa muốn chiếu cố những người bị thương kia. Chủ yếu nhất là thánh vũ trụ những người này đều thập phần âm hiểm, tập trung nhiều cùng cảnh giới thậm chí là cảnh giới cao hơn cường giả liên thủ đánh giết qua. Bởi vậy, ngay cả thần khí vũ trụ đại đạo đạo chủ cường giả thực lực mạnh tuyệt cũng căn bản là khiêng không được. Trong nháy mắt liền bỏ mình mấy đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái đại đạo đạo chủ cường giả là trong vũ trụ tột cùng nhất chiến lực. Mỗi một cách đều là không gì sánh được chân quý tài phú, thuộc về chết một người liền ít một cái loại này. Trong nháy mắt liền bỏ mình mấy đại đạo đạo chủ cường giả, mặc dù đối với thần khí chủ mà nói, bây giờ đại giới cũng là tương đương nặng nề. Lại, ngày hôm nay, thần khí chủ phương diện còn mới có thể toàn quân bị diệt. Nhìn chịu tầng tầng vây khốn phe mình, thần khí chủ phương diện tất cả mọi người biết vô pháp lao ra ôm chặt. Sát! Ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta thần khí vũ trụ cường giả sẽ gặp cuồn cuộn không dứt tới, đem những thứ này thánh vũ trụ con kiến hôi cho giết chết. Thần khí chủ có mạnh mẽ giống to hơn. Ha ha, ngươi là nói ngươi phát ra những thứ kia đưa tin phù thì... Thực sự là không có ý tứ, ở đây đã chịu chúng ta bố trí thiên la địa võng. Ngay cả là đưa tin phù đều không thể truyền đi. Hôm nay, các ngươi quyết định muốn toàn quân bị diệt. Thần khí chủ một cách đại đạo đạo chủ cường giả ha ha phá lên cười. Nghe vậy, thần khí chủ phương diện đều tâm tư trầm xuống. Biết ngày hôm nay khả năng thực sự vô pháp may mắn tránh khỏi. Chẳng qua là kể từ đó càng là liên hồi máu của bọn họ tính cùng thánh vũ trụ chém giết tại một khối. Vì vậy liền tạo thành như thế một màn. Thần khí vũ trụ người nhìn không được đánh giết đều ngã xuống. Thế nhưng tại bọn họ liều mạng dưới, thần khí trụ phương diện cũng không có thiếu tổn thương. Cái gọi là chó cùng rứt dậu cùng liều mạng người chiến đấu, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Linh hồn một cơn lốc. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã gia nhập trong chiến đấu. Tuy rằng thánh vũ trụ như vậy công kích có vẻ có điểm đê tiện vô sỉ. Nhưng đối phương có thể là tử địch người xâm lăng. Đối với người xâm lăng chỉ cần có thể tiêu diệt bọn họ, dùng phương pháp gì cũng có thể. Không thể không nói, linh hồn công kích là kinh khủng nhất công kích. Bởi vì lực sát thương kinh khủng hơn nữa vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Mộ Dung Vũ vừa ra tay, hơn 1.000 cách nguyên bản liền bị trọng thương đạo quân cường giả liền oanh diệt. Bọn họ căn bản không kịp làm ra phản ứng, thậm chí còn không có phản ứng qua đây. Nhưng thật ra những thứ kia đại đạo đạo chủ cường giả, linh hồn của bọn họ tuy rằng cũng bị công kích, nhưng Mộ Dung Vũ cùng thực lực của bọn họ chênh lệch quá lớn. Linh hồn công kích cũng vô pháp thương nặng linh hồn của bọn họ. Bất quá! Có thể nhiễu loạn bọn họ là được rồi. Kích giết bọn hắn. Đó chính là thánh vũ trụ đại đạo chủ môn chuyện. Là hồn nhân tộc. Cẩn thận phòng ngự linh hồn. Nhìn thấy phe mình đột nhiên liền bỏ mình tiến lên cường giả thần khí chủ có người lập tức lớn giống lên. Vì vậy, mọi người liền thu hồi một bộ phận lực lượng che ở linh hồn. Chỉ là kể từ đó, công kích của bọn họ cùng phòng ngự liền suy yếu. Ngăn cản càng phát cực khổ. Linh hồn một cơn lốc. Vạn trọng hồn lãng. Mộ Dung Vũ cũng không có hiển lộ ra thân hình. Cất giấu thân hình ở trên hư không giữa trung tâm qua lại di động tới. Cùng lúc không ngừng bộc phát ra linh hồn công kích. Đánh giết hướng thần khí chủ trận doanh. Kế tiếp còn có một lần long tranh hổ đấu. Mộ Dung Vũ là không muốn lộ diện. Như vậy gây bất lợi cho hắn. Bất quá công kích của hắn cũng nổi lên rõ rệt tác dụng. Không ngừng có câu đạo chủ dưới tu sĩ chịu hắn oanh diệt linh hồn. Đến bởi vì hắn linh hồn công kích duyên cớ, thần khí chủ phương diện kế tiếp bại lui, mỗi trong nháy mắt đều có người ngã xuống. Mà chết càng nhiều người, phòng ngự của bọn họ lại càng kém. Cuối cùng, chỉ còn lại có mười mấy đại đạo chủ cấp bậc cường giả tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá, từng cái một đều là bị trọng thương. Tại thánh vũ trụ công kích dưới, bọn họ ngã xuống là tất nhiên. Quả nhiên, cuối cùng thần khí vũ trụ cường giả toàn bộ đều bị oanh giết chết. Bất quá, chém rứt bọn họ sau khi thánh vũ trụ bên này tổn thất cũng có chút thảm trọng. Có mấy người đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả chịu đánh chết. Về phần đạo quân, đại đạo sơ cường giả rơi xuống càng nhiều. Bất quá, đối lập nhau đối phương toàn quân bị diệt mà nói thánh vũ trụ tại lúc này đây trong chiến đấu còn là lấy được thật lớn thắng lợi. Chiến tranh thắng lợi vốn chính là dùng thi thể chồng chất lên. Không chỉ là thi thể của địch nhân, rất có phe mình thi thể. Chỉ là chuyện rất bình thường. Quét dọn chiến trường sau khi thánh vũ trụ người lần thứ hai thận trọng sau đi tới phía dưới thượng cổ di tích tới. Thượng cổ di tích bình yên không tổn hao gì, thậm chí trước mặt những thứ kia trận pháp cùng cấm chế đều cùng trước kia giống nhau như đúc. Bất quá, hiện tại thánh vũ trụ tu sĩ là thế nào cũng không dám công kích những trận pháp này cùng cấm chế. Bằng không, hạ tràng liền cùng thần khí trụ những người đó vậy. Cuối cùng rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Những trận pháp này cùng cấm chế kinh khủng như vậy, có thể là nghiền nát vũ trụ trước một cách đại năng đồng phủ. Bên trong nói không chừng có truyền thừa đạo tổ cấp bậc đạo khí cái gì. Đến chúng ta là vô pháp tiến nhập nơi này, nhất định phải bẩm báo cho mặt trên. Không ai khác thường nghị, bởi vì bọn họ xác thực vô pháp tiến nhập thượng cổ di tích. Vì vậy, không lâu sau khi thánh vũ trụ đại quân đại nguyên soái cấp bậc tồn tại, liên minh chấp sự đều tự mình đến. Có thể trở thành liên minh chấp sự, không có gì ngoài hắn vốn chính là một cái thế lực lớn trưởng khống giả ở ngoài, tự thân còn phải chính mình mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Đến cái này chấp sự có người nói là cấp 9 đại đạo đạo chủ thực lực. Chiến lực thập phần kinh khủng. Mà lúc này thần khí chủ phương diện cũng biết bọn họ toàn quân bị diệt chuyện. Vì vậy càng nhiều cường giả cuộn trào mãnh liệt mà đến đằng đằng sát khí, cần phải đem thánh vũ trụ tu sĩ cho mai một. Chỉ là song phương đại lượng cường giả đều đã tụ tập tại một khối, nhưng cũng không dám gây ra đại chiến. Vì vậy song phương lần thứ hai giằng co dâng lên. Trên thực tế, song phương tại nghiền nát vũ trụ binh lực cùng chiến lực là không sai biệt lắm. Chính là bởi vì như vậy cặp mắt mới có thể tương đối nhỏ tâm tư tại giằng co. Nếu là nhất phương có nghiền ép một phương khác lực lượng tuyệt đối, ai còn lãng phí thời gian cùng phía bên kia giằng co. Trực tiếp nghiền ép rớt phía bên kia là được. Kỳ thực, loại tình huống này đối với thánh vũ trụ là tương đương bất lợi. Thần khí chủ qua đây nghiền nát vũ trụ binh lực vẫn chưa tới tổng binh lực bách phân chi nhất. Nhưng thánh vũ trụ qua tới bên này binh lực có ít nhất một thành. Tuy rằng chỉ có một chấp sự đang chủ trì đại cục, nhưng chấp sự phía dưới cường giả nhưng là rất nhiều. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn cùng phía bên kia ngang hàng mà thôi. Hoán một câu nói chính là thánh vũ trụ phải dùng phía bên kia thập bội binh lực mới có thể cùng thần khí chủ chống lại. Lại, thần khí chủ phương diện cũng có bọn họ lo lắng. Bọn họ chủ yếu binh lực đều ở đây cùng võ đạo vũ trụ tiến hành đại chiến. Vạn nhất hoàn toàn chọc giận thánh vũ trụ dốc toàn bộ lực lượng đi, bọn họ những thứ này bộ đội sẽ trong nháy mắt chịu nghiền thành cặn bã. Đương nhiên thánh vũ trụ cũng không phải làm như vậy. Nghiền ép những thứ này bộ đội dễ, nhưng nếu là thần khí trụ làm đến nơi đến chốn, chịu nghiền ép chính là thánh vũ trụ. Sở dĩ giằng co mới là bọn hắn nguyện ý thấy. Bên đầm nước, thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ cấp bậc cao nhất tồn tại đứng ở mặt đối lập. Nếu như ta không đoán sai, bây giờ thượng cổ di tích nhất định là nghiền nát vũ trụ một cách đạo tổ đồng phủ. Lấy ngươi thực lực của ta là tuyệt đối vô pháp mở ra thượng cổ di tích. Chúng ta nhất định phải hợp tác. Thánh vũ trụ một người trẻ tuổi nhìn thánh vũ trụ liên minh chấp sự, nhàn nhạt nói rằng. Hắn là thần khí vũ trụ đại nguyên soái Triệu Dương. Cấp 9 đại đạo đạo cảnh, chiến lực tương đương kinh khủng. Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Chúng ta chính thì tử đối đầu. Ngay cả mở ra thượng cổ di tích đại môn, chúng ta song phương đúng là vẫn còn sẽ có đánh một trận. Thánh vũ trụ liên minh đại nguyên soái chấp sự Hàn Kỳ nhàn nhạt nói rằng. Cùng phía bên kia hợp tác chính là bảo hộ lột ra, cuối cùng mới có thể sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh. Triệu Dương tựa hồ sớm có chuẩn bị. Bây giờ rất đơn giản, chúng ta chỉ cần hợp tác mở ra thượng cổ di tích đại môn. Về phần bên trong bảo vật, liền xem chúng ta mỗi người thủ đoạn. Cái gọi là bảo vật có đức người cư tới. Hàn Kỳ cười lạnh một tiếng. Không cần như vậy, chúng ta Thánh Vũ Trụ Liên Minh cường giả ít ngày nữa liền đến. Ta khuyên các ngươi còn là nhanh đi về thật là tốt. Nếu không, các ngươi đều không thể trở lại, cuối cùng tiếp khách chết tha hương. Triệu Dương phát ra một tiếng cười nhạo. Thánh Vũ Trụ Liên Minh đại nguyên soái, lẽ nào ngươi không biết bây giờ thượng cổ di tích liền nghiêm mật thì. Đợi được các ngươi Thánh Vũ Trụ cường giả đến, sợ bây giờ thượng cổ di tích đã sớm tiêu diệt. Đến lúc đó, cái gì đều không chiếm được. Hàn Kỳ sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn biết Triệu Dương nói là sự thực. Cái này thượng cổ di tích tựa hồ là một cái độc lập không gian, hiện tại bắt đầu hỏng mất. Hiểu ra trước kia là không có tình huống như vậy. Bọn họ suy đoán, đây có lẽ là cùng thượng cổ di tích đại trận chịu công kích duyên cớ, đưa đến không gian bên trong bắt đầu không ổn định, tiện đà bắt đầu tan vỡ. Nếu là hợp tác, chúng ta còn có thể được đến một ít bảo vật. Nếu không phải hợp tác, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thượng cổ di tích hoàn toàn tan vỡ, đến chúng ta cái gì đều không chiếm được. Thánh Vũ Trụ Liên Minh đại nguyên soái cho ngươi một ngày lo lắng. Triệu Dương cười cười, xoay người tức đi. Nhìn Triệu Dương bóng lưng, Hàn Kỳ cặp mắt hàn mang lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2261. Phá hủy trận pháp. Chấp sự đại nhân, chúng ta có thật không muốn cùng Triệu Dương bọn họ hợp tác sao? Bọn họ khẳng định bất ổn hảo tâm. Đợi đến Triệu Dương đi xa sau khi, Vạn Lượng cung cung chủ đồng cử liền đi tiến lên trầm giọng nói rằng. Hàn Kỳ trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười. Vì sao không hợp làm? Không hợp làm bằng vào ta lực lượng của chính mình là không mở ra thượng cổ di tích. Đồng cử đám người ngạc nhiên. Bọn họ có thể nghĩ đến Hàn Kỳ sẽ chọn cùng Triệu Dương hợp tác. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Hàn Kỳ nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt. Trên thực tế, đây cũng là duy nhất có thể được biện pháp. Bằng không, chính như Triệu Dương theo như lời, nếu không phải hợp tác, song phương nên cái gì đều không lấy được. Nếu muốn hợp tác, nhưng chúng ta cũng muốn phòng ngự Triệu Dương bọn họ đối với chúng ta hạ độc thủ. Hàn Kỳ nói trong đầu đã có một loạt kế hoạch. Đại nguyên soái, vì sao phải tuyển chọn cùng Thánh Vũ Trụ hợp tác? Lấy thực lực của chúng ta mở ra thượng cổ di tích tuyệt đối không có vấn đề. Thần khí trụ nơi ở tạm thời vào bên trong thần khí vũ trụ một đám cường giả đều vẻ mặt vẻ không hiểu nhìn Triệu Dương. Triệu Dương vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Ngay cả chúng ta có thể độc lập mở ra thượng cổ di tích nhưng mở ra sau khi đây. Thánh vũ trụ người còn sẽ không cần tranh đoạt. Như vậy quả thực chính là xuất lực không được cám ơn. Chẳng cùng bọn chúng hợp tác. Hơn nữa, sẵn lúc này đây cơ hội, ta muốn hoàn toàn đánh tan bọn họ đại quân. Triệu Dương trong mắt xẹp qua một cái hàn mang đằng đằng sát khí. Vạn nhất bọn họ không hợp làm đây. Có người dò hỏi. Hắn không biết Triệu Dương vì sao lòng tin nổ bằng. Triệu Dương chỉ là cười nhạt. Bọn họ nhất định sẽ hợp tác. Quả nhiên, một ngày sau Thánh Vũ Trụ liền truyền đến tin tức, nguyện ý cùng thần khí trụ hợp tác mở ra thượng cổ di tích. Thời gian liền bình tĩnh tại 3 ngày sau. Cung chủ, ta cuối cùng là cảm giác được thần khí trụ cùng chúng ta hợp tác có âm mưu. Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn phải bản tôn xuất hiện tìm được rồi Vạn Lượng cung cung chủ. Vạn Lượng cung cung chủ sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt. Có âm mưu gì? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu dù kế đều là cọp giấy. Nhìn lòng tự tin nổ bằng Vạn Lượng cung cung chủ, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không nói gì có đúng không? Cuối cùng hắn vẫn trực tiếp ly khai. Mộ Dung Vũ, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Liên minh chấp sự Hàn Kỳ nhìn Mộ Dung Vũ trên mặt có chút nghi hoặc. Lấy Mộ Dung Vũ thân phận bây giờ địa vị, vốn là không có khả năng nhìn thấy Hàn Kỳ. Nhưng là bởi vì hắn lúc trước trận chiến ấy giữa trung tâm Trác Việt biểu hiện, Hàn Kỳ cuối cùng vẫn khiến Mộ Dung Vũ gặp mặt. Ly khai đồng cử quân doanh sau khi, Mộ Dung Vũ càng nghĩ không thích hợp. Vì vậy, hắn liền trực tiếp tới gặp liên minh chấp sự. May mà, bởi vì trước kia hắn Trác Việt biểu hiện, Hàn Kỳ thủ hạ chính là người cũng không có làm khó hắn. Chấp sự đại nhân, ta nghĩ cùng thần khí vũ trụ hợp tác, thần khí trụ phương diện khẳng định có âm mưu. Mộ Dung Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không muốn thánh vũ trụ liên minh những người này toàn quân bị diệt rớt. Vì sao nói như vậy? Hàn Kỳ ngã là có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ là người thứ nhất bảo giản trực tiếp nói với hắn, thậm chí hoài nghi người của hắn. Về phần đồng cử đám người, tại quyết định muốn hợp tác sau khi, liền không ai nghi vấn qua. Có thể trong lòng bọn họ cũng có ý tưởng, nhưng cũng không dám làm trái Hàn Kỳ ý tứ. Mộ Dung Vũ nhưng là không sợ chút nào trực diện Hàn Kỳ. Về phần cụ thể có âm mưu gì, ta nhưng là không được biết. Bất quá, ta mơ hồ nghĩ thần khí chủ nhất định sẽ vào lúc đó đối với đại quân của chúng ta xuất binh. Nếu là bọn họ đem chúng ta cường giả cho vây ở thượng cổ di tích tái phát động chiến tranh. Không có cường giả đại quân của chúng ta căn bản cũng không chịu nổi một kích. Hàn Kỳ trong mắt xẹt qua một cái tinh mang. Ngươi tại sao lại nghĩ là chúng ta bị nhốt ở đến không phải chúng ta vây khốn bọn họ đâu. Đến không phải chúng ta xuất binh đánh bọn họ đâu. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, điểm này hắn cũng có cân nhắc qua. Thế nhưng nghĩ khả năng không lớn. Bởi vì tại đại đạo cảnh cường giả phương diện còn là thần khí chủ bên kia chiếm ưu thế. Hơn nữa bây giờ cùng thánh vũ chủ liên minh chiến lược tướng mạo bội. Có thể vây giết bọn hắn đại đạo cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không thể đánh bọn họ đại quân. Bằng không sẽ đưa tới càng nhiều hơn thần khí vũ trụ cường giả. Mộ Dung Vũ, ngươi bất quá có đảm lược, tư tưởng cũng không lộn xộn. Bất quá ngươi đại khả lấy yên tâm, những thứ này ta đều đã nghĩ tới. Nếu như bọn họ có thật không muốn tới công kích đại quân của chúng ta, ta sẽ nhường bọn họ có đến mà không có về. Nói chuyện cùng lúc, Hàn Kỳ cặp mắt trên người sát ý tăng vọt, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ tự giễu cười, nguyên lai nhân gia sớm liền nghĩ đến điểm này, hắn là tự cho là thông minh. Ngay tức thì, hắn liền lui ra ngoài. Mộ Dung Vũ, lúc này đây muốn đi vào thượng cổ di tích là nghiền nát vũ trụ một cách đại đạo đạo chủ đại đạo phủ. Bên trong có các loại bảo vật. Ngươi cũng đi đi. Hàn Kỳ dĩ nhiên mời Mộ Dung Vũ cùng đi thượng cổ di tích. Đây là muốn bồi dưỡng Mộ Dung Vũ, đã đem Mộ Dung Vũ xem thành là hắn người của mình tiết tấu a. Mộ Dung Vũ cười khổ một cái. Thực lực ta quá thấp, trôi qua cũng chỉ là chịu chết mà thôi, nhưng lại liên lụy chấp sự đại nhân. Sở dĩ ta thì không đi được, điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Hàn Kỳ nhưng thật ra sửng sốt. Hắn tự mình mở miệng tương yêu, Mộ Dung Vũ đều cự tuyệt. Người này thật đúng là không giống người thường a. Nếu là những người khác còn mất hứng lập tức đáp ứng. Bất quá, Hàn Kỳ cũng không nói gì nữa, phất tay ý bảo Mộ Dung Vũ đi xuống. Có chút ý tứ, tiểu tử này có tiền đồ. Mộ Dung Vũ rời đi sau khi, Hàn Kỳ trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười, nói một câu. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái bá. Cách xa Hàn Kỳ đám người sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm tiện đà về tới Thánh Tông trong quân doanh. Đem Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo, Tôn Du bọn người tụ tập dâng lên. Ba ngày sau, song phương liền hợp tác cộng đồng mở ra thượng cổ di tích. Vì phòng ngừa đã bị tông kích, chúng ta Thánh Tông nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Các ngươi, người nào cũng không có thể đi, đều cho ta trấn thủ quân doanh. Quét mọi người liếc mắt, Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Thánh chủ, ngươi đều không đi sao? Nghe nói cái kia thượng cổ di tích thế nhưng đạo tổ đại đạo phủ. Đoan Mục Thanh có phần nghi ngờ dò hỏi. Vì sao không đi? Mộ Dung Vũ cười cười. Hắn cự tuyệt Hàn Kỳ, nhưng đây chẳng qua là không muốn cùng Hàn Kỳ cùng đi mà thôi. Hoặc là, tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, Hàn Kỳ lại thuận lợi cứu hắn một mạng. Nhưng đi theo Hàn Kỳ, hắn căn bản cũng không có cơ hội đi cướp bảo vật. Chỉ có tự mình đi, bộ dáng như vậy mới có thể thi triển mình các loại tuyệt kỹ chém giết đoạt bảo vật. Hơn nữa có thể theo bất luận kẻ nào trong tay cướp bảo vật đến không sợ bị Hàn Kỳ đám người hoài nghi. 3 ngày trước mắt tức qua. Tại trong 3 ngày này, Mộ Dung Vũ tại Thánh Tông quân doanh phủ cận bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế. Như vậy, ngay cả bị tông kích Thánh Tông cũng có thể chống đối một hồi, đủ để đợi được hắn đã trở về. Lúc này trong đầm nước. Đầm nước vào bên trong sớm liền đã không có cá sấu mãnh thú. Mấy ngày nay đã chịu mọi người cho vì sao rơi. Bởi vì những thú sử này tinh hạch chính mình tinh thuần lực lượng có thể cung cấp cho đại đạo cảnh cường giả thôn phệ. Hai cái trận doanh người rất xa cự ly tại đầm nước viễn phương. Đây là lo lắng bị trận pháp uy năng bắn cho giết chết. Cuối cùng, song phương trận doanh người mạnh nhất Hàn Kỳ cùng Triệu Dương song song tiến vào đầm nước dưới. Hàn Kỳ chuẩn bị sẵn sàng không có. Triệu Dương nhìn Hàn Kỳ hỏi cùng lúc bàn tay to ở trên hư không giữa trung tâm một chảo. Sau một khắc, nhất kiện xuyên qua lên đáng sợ hơi thở đạo khí liền ra phát hiện ở trong tay hắn. Đạo tổ cấp bậc đạo khí. Hàn Kỳ cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại. Ngay tức thì cũng đưa hắn đạo khí cho tế đi ra. Cũng là nhất kiện đạo tổ cấp bậc đạo khí. Bắt đầu đi. Hàn Kỳ khẽ gật đầu, hai tay nắm trong tay đạo khí, lực lượng trong cơ thể liền dường như cuồn cuộn trường giang và hoàng hà giống nhau tràn vào trong tay đạo khí giữa trung tâm. Lấy được lực lượng quán chú, gia trì, Hàn Kỳ trong tay đạo khí bạo phát ra tia sáng chói mắt cùng khí tức. Ông! Đầm nước chỗ sâu hư không hơi chấn động, tiện đà hai đạo đáng sợ khí tức liền từ đầm nước ở chỗ sâu trong bộc phát ra, phóng lên cao. Phù phù, phù phù, phù phù. Khí tức lại vừa xuất hiện, song phương vô số cường giả liền không chịu nổi, trực tiếp liền chấn áp quỳ xuống trước trên mặt đất. Đại đạo sơ đạo quân cường giả. Thậm chí một ít thực lực không đủ đại đạo đạo chủ cường giả cũng bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Trong nháy mắt, chỉ có rất ít mấy người vẫn có thể đứng thẳng thân hình, sừng sững không ngã. Núp ở trong hư không Mộ Dung Vũ cũng là thiếu chút nữa chịu theo hư không chịu dung đi ra. Cuối cùng hắn vẫn đúng lúc tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư, mới tránh khỏi chịu trấn áp quỳ xuống đất cuộc diện khó xử. Đây là cái gì khí tức a? Ngay cả đạo chủ cường giả đều cho chấn áp. Tuyệt đối nếu so với Mộ Dung Vũ đã gặp cường đại nhất đại đạo đạo chủ cường giả khí tức đều cường đại hơn. Đây là đạo tổ khí tức. Không chỉ là Mộ Dung Vũ, những người khác cũng đều nghĩ đến cái vấn đề này. Liền từng cái một trên mặt đều biểu lộ vẻ sợ hãi. Vẹn vẹn khí tức có thể chấn áp bọn họ. Nếu là quả nhiên là đạo tổ cường giả xuất thủ, bọn họ chẳng phải là lật tay ở giữa đã bị đánh đã chết. Thực lực chênh lệch quá xa. Hẳn không phải là chân chính đạo tổ, đến chỉ là đạo tổ cấp bậc đạo khí. Hàn Kỳ cùng Triệu Dương kích phát rồi mỗi người đạo tổ cấp bậc đạo khí uy năng mà thôi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, mi đầu đại tê, dơ u, v, quy, quy, u. Thực lực như vậy tuyệt đối có thể quét ngang đối phương đại quân. Chỉ bất quá, tựa hồ bọn họ cũng không có xuất thủ. Là nguyên nhân gì? Lúc này, Hàn Kỳ cùng Triệu Dương đã đem trong tay đạo khí uy năng kích phát tới có thể kích phát đến cực hạn. Vì vậy, hai người bọn họ liền nhìn nhau liếc mắt, trong tay đạo khí lập tức hướng về phía thượng cổ di tích đại trận cùng cấm chế liền chém xuống. Bây giờ tương đương với hai cái đạo tổ cường giả cùng lúc xuất thủ oanh kích đại trận. Răng rắc. Trận pháp căn bản không thể nào chống lại, một tiếng giòn tan sau khi những thứ kia đại trận cùng cấm chế liền bị đánh thành bột mịn. Trước lúc này, thần khí chủ mọi người công kích chỉ là gây ra đại trận uy năng trái lại đem chính bọn họ cho đáp tiến vào. Thế nhưng Hàn Kỳ cùng Triệu Dương xuất thủ nhưng là trong nháy mắt phá hủy những trận pháp này, cấm chế. Đây là lực lượng tuyệt đối. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, trận pháp gì cấm chế đều là phù vân, không chịu nổi một kích. Trận pháp, cấm chế bị phá hủy, thế nhưng Hàn Kỳ cùng Triệu Dương cũng không có động, chỉ là tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, song phương đều thấy được phía bên kia đôi mắt ở chỗ sâu trong một lướt qua mà qua kiêng kỵ vẻ. Ha ha, bây giờ là không phải có thể tiến nhập thượng cổ di tích. Hàn Kỳ cười ha ha một tiếng, vô cùng to lớn thần niệm đã giật tản đi ra ngoài. Đến Triệu Dương cũng không tỏ ra yếu kém, cũng tản mát ra thần niệm thông chi thần khí vũ trụ tu sĩ xuống tới. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2262. Nhập thượng cổ di tích. Sưu, sưu, sưu. Thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ các tu sĩ nhanh chóng lao xuống đầm nước cuối, cuối cùng tụ tập ở trên cổ di tích trước đại môn lại vừa. Lúc này, Hàn Kỳ cùng Triệu Dương hai người cộng đồng đi tiến lên đứng ở thượng cổ di tích trước đại môn lại vừa. Đến những người khác còn lại là đứng ở thượng cổ di tích đại môn xa xa, nhìn Hàn Kỳ cùng Triệu Dương hai người. Hiện tại hai người muốn đánh lái lên cổ di tích đại môn, bởi vì lo lắng như là trước kia phát sinh như nhau, sở dĩ mọi người đều cũng không có xích tới gần. Hơn nữa, ở đây Hàn Kỳ cùng Triệu Dương thân phận tối cao, thượng cổ di tích đại trận đều là bọn hắn phá hỏng. Bất luận nói như thế nào, bọn họ đều có ưu tiên tiến nhập thượng cổ di tích quyền lực. Ùn ùn. Tại Hàn Kỳ cùng Triệu Dương bây giờ hai cái siêu cấp cường giả thôi động dưới, đại môn phát ra, rầm rầm, nổ, rất nhanh liền mở ra. Hoa lạp lạp. Đang ở đại môn bị mở ra trong nháy mắt, mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng thiên địa nguyên khí theo đại môn sau khi như kinh đào hãi lãng một bàn tay ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đầm nước, thậm chí hướng phía viễn phương liền lan tràn qua. Thoải mái. Tất cả mọi người chịu bây giờ thiên địa nguyên khí cho bao phủ ở bên trong, mỗi một người đều thoải mái sắp rên rỉ lên tiếng. Không có biện pháp, tuy rằng những thứ này thiên địa nguyên khí cùng thánh vũ trụ, thần khí vũ trụ thiên địa nguyên khí đều không giống với, không phải rất thích hợp bọn họ tu luyện. Nhưng tổng so với tử khí tốt đi. Tiến nhập nghiền nát vũ trụ sau khi tất cả mọi người chịu tử khí tập kích, vô cùng áp lực. Hiện tại những thứ này thiên địa nguyên khí quả thực giống như là trời hạn gặp mưa giống nhau. Sở dĩ tất cả mọi người thỏa thích cắn nuốt. Cấp tốc bổ sung bởi vì chống đối từ khí tập kích đến tiêu hao hết lực lượng. Vô cùng to lớn thần niệm lan tràn đi vào, phát hiện bên trong không có nguy hiểm sau khi Hàn Kỳ cùng Triệu Dương liền bước ra một bước, dẫn đầu tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Hưu! Mọi người cũng không có lạc hậu. Mỗi một người đều triển khai thân hình cấp tốc vọt vào. Bây giờ bảo vật không phải có đức người cư tới, mà là nhanh người có. Mộ Dung Vũ cất giấu thân hình cũng vọt vào thượng cổ di tích bên trong. Đây là một cái độc lập không gian cuồn cuộn không gì sánh được. Kỳ thực, đây không tính là một cái không gian, mà là một cái đại thế giới. Ở đây đều nói mùi hoa thiên địa nguyên khí nồng nặc. Nơi này thiên địa nguyên khí, ngay cả đối với đại đạo đạo chủ cường giả cũng có rất lớn hiệu quả. Dù sao, ở đây là đạo tổ cường giả đại đạo phủ. Cùng Mộ Dung Vũ lúc trước lấy được Thăng Dương đạo phủ không sai biệt lắm. Thăng Dương đạo phủ chắc cũng là đạo tổ đại đạo phủ. Bất quá cùng ở đây hoàn toàn khác nhau. Ở đây, giống như là tu thân dưỡng tính địa phương. Đến Thăng Dương đạo phủ còn lại là dùng để bồi dưỡng đệ tử địa phương. Qua. Lúc này đại đạo đạo chủ cấp bậc thiên tài địa bảo. Thỉnh thoảng thì có tiếng kinh hô truyền đến, nhưng là mỗi một người đều chiếm được một ít thập phần chân quý thiên tài địa bảo. Đặc biệt dược liệu, niên đại cực kỳ cửu viễn, lại rất nhiều đều là thế giới bên ngoài gần như tuyệt tích thứ tốt. Thần niệm lan tràn đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ phát hiện ở đây có rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa đều là lên niên đại. Bất quá cái này cũng bất quá bình thường. Ở đây thiên địa nguyên khí nồng nặc, hơn nữa không có tu sĩ ở chỗ này. Không ai động những thứ này thiên tài địa bảo, sở dĩ ở đây quả thực chính là một cái thượng cổ vườn thuốc. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có động. Những thứ này thiên tài địa bảo kỳ thực địa đủ không coi vào đâu. Đạo tổ đại đạo phủ tốt nhất bảo vật liền đạo tổ truyền thừa, đạo tổ cấp bậc đạo khí, còn có các loại đạo tổ cất giấu thiên tài địa bảo, đan dược vân vân. Đại đạo phủ không gian cực đại, ngay cả Mộ Dung Vũ thần niệm có thể bao mấy cái tinh vực, nhưng vẫn như cũ vô pháp nhìn cái này đại đạo phủ toàn cảnh. Nói cách khác, cái này đại đạo phủ không gian có ít nhất mấy tinh vực vậy cỡ. Đây mới là đạo tổ tay viết bút A. Loại này cấp bậc cường giả, một quyền liền có thể nổ nát hàng tỷ tinh vực. Bước ra một bước, càng là trực tiếp vượt qua hai cái vũ trụ. Bọn họ sáng tạo thế giới càng là như tinh vực giống nhau. Tại thần niệm bắn phá cùng lúc, Mộ Dung Vũ càng là chú ý tới Hàn Kỳ cùng Triệu Dương hai người lưu lại khí tức. Hai người đều hướng phía cùng một cái phương hướng đi. Bọn họ đều là cấp 9 đại đạo đạo chủ, thực lực mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ hàng tỷ bội không ngừng. Sở dĩ, mục tiêu của bọn họ nhất trí, lẽ nào bọn họ đều phát hiện đại đạo trong phủ đích xác đang bảo tàng. Không chần chờ chút nào, Mộ Dung Vũ cũng triển khai tốc độ, dọc theo hai người lưu lại khí tức liền đuổi theo. Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ cực nhanh, một bước vượt qua một cái tinh vực đều không có vấn đề. Đến ở đây dù sao chỉ là đạo tổ đại đạo phủ, mà không phải một cái chân chính vũ trụ. Sở dĩ, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền đuổi kịp Hàn Kỳ cùng Triệu Dương hai người. Trên thực tế, nếu là luận tốc độ, Hàn Kỳ cùng Triệu Dương tuyệt đối có thể nháy mắt giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặc dù có thể đủ đuổi theo, đó là bởi vì hai người đều dừng bước. Một cái có phần mộc mạc đại điện xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Đại điện cũng không xa hoa, lại càng không hùng vĩ. Liếc mắt nhìn qua, giống như là thế gian đạo quan giống nhau, không có gì đặc biệt đông tây. Thế nhưng, Hàn Kỳ cùng Triệu Dương nhưng là sắc mặt ngưng trọng đứng ở đại điện trước mặt của, cũng không có tiến nhập trong đại điện. Bởi vì trong đại điện không ngừng xuyên qua ra từng cổ một tang thương đến khí tức cổ xưa. Khí tức cũng không cường đại, thậm chí không có bức người uy thế. Nhưng là khiến hai đại cấp 9 đại đạo đạo chủ cấp bậc cường giả dừng chân không tiến lên. Không có gì ngoài Hàn Kỳ cùng Triệu Dương hai người ở ngoài, còn có thật nhiều đại đạo đạo chủ, đạo quân cường giả. Toàn bộ đại đạo trong phủ chỉ có một ngôi đại điện như vậy. Bên trong phải là cái kia đạo tổ cường giả tu luyện cất giữ bảo vật sở tại. Triệu Dương, ngươi thế nào còn không đi vào? Hàn Kỳ đột nhiên nhìn Triệu Dương phá lên cười. Triệu Dương cười nhạt. Ta đương nhiên muốn đi vào. Bất quá, thủy chung là đạo tổ tiền bối địa phương, ta đang suy nghĩ, chúng ta nếu như cứ tiến vào, chẳng phải là đại bất kính. Dối trá. Mộ Dung Vũ không khỏi thầm mắng một tiếng. Người này rõ ràng chính là đối với trong đại điện xuất hiện kiêng kỵ mà không dám vào đi, nhưng là nói ra dối trá như vậy nói ra. Hàn Kỳ cười ha ha một tiếng, nhưng thật ra lại nói cái gì? Tất cả mọi người lòng biết rõ vì sao không phải đi vào. Vì vậy, song phương liền trì tại một khối. Hơn nửa ngày sau khi đợi được tiến nhập đại đạo phủ đại bộ phận cường giả đều tụ tập ở chỗ này, hai người bọn họ cũng không có đi vào ý tứ. Sưu. Rốt cuộc, có cường giả không nhịn được, bước ra một bước trực tiếp liền vọt vào trong đại điện. Đến người này còn lại là Thánh Vũ Trụ Liên Minh một cách đại đạo đạo chủ. Trên thực tế, đại gia đều không cảm thấy trong đại điện có nguy hiểm gì. Bởi vì bọn họ không có cảm giác nào. Mỗi một người đều tưởng Hàn Kỳ cùng Triệu Dương tại giả vờ dáng vẻ thần bí. Nhìn thấy phe mình người vọt vào, Hàn Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra bàn tay to phải bắt qua, muốn ngăn cản người kia tiến nhập đại điện. Lúc này Triệu Dương nhưng là một trưởng vỗ ra, chặn Hàn Kỳ xuất thủ. Hàn đại nguyên soái, tuy rằng chúng ta không phải đi vào, nhưng cũng không có thể ngăn cản người khác đi vào, không phải sao? Hàn Kỳ cặp mắt hơi híp, lập tức liền thu tay về. Vì vậy, cái kia đại đạo đạo chủ cường giả liền một đầu vọt vào trong đại điện trực tiếp. Kỳ tâm áp độc A. Núp trong bóng tối Mộ Dung Vũ có phần bực dọc. Triệu Dương cũng không phải là không phải muốn ngăn cản người khác đi vào. Mà là, hắn cần phải có người tiến nhập đường lui. Người một nhà là không có khả năng trước, như vậy thì chỉ có thể là Thánh Vũ Trụ Liên Minh người. Sở dĩ, hắn ngăn cản Hàn Kỳ xuất thủ. Đến Hàn Kỳ có thể cũng cần người đi dò đường, sở dĩ cuối cùng cũng không có kế thừa xuất thủ. Oa! Thật nhiều đạo khí. Thật nhiều đan dược. Từng đợt tiếng kinh hô không ngừng theo trong đại điện truyền ra. Tựa hồ, cái kia đại đạo đạo chủ cường giả chiếm được không ít bảo vật. Nghe được người kia tiếng kinh hô, phía ngoài tất cả mọi người xuẩn xuẩn rụt động. Nếu không đi vào chuyện, bảo vật đều bị thu. Truyền thừa. Đây là đạo tổ truyền thừa sao? Ha ha! Một hồi sau khi, một hồi trương cuồng tiếng cười to càng là theo trong đại điện truyền ra. Đạo tổ truyền thừa. Đạo tổ là trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Thánh vũ trụ vào bên trong cũng không biết có hay không đạo tổ. Nếu như người nào thành tựu đạo tổ như vậy tuyệt đối có thể nhất thống vũ trụ, thậm chí chinh phục những thứ khác vũ trụ. Đạo tổ là trong vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ là nếu như không có đạo tổ truyền thừa chuyện là cơ bản không phải có thể đột phá tới đạo tổ cảnh. Đến đỉnh đại đạo đạo chủ còn lại là cuối. Dù sao, đạo tổ, mỗi một cách trong vũ trụ tối đa chỉ có mấy người, thậm chí một cách cũng không có. Rốt cuộc, chúng người vẫn là không nhìn được, mỗi một người đều triển khai thân hình, cấp tốc vọt vào. Kia bảo vật của hắn còn có thể, đều là vật ngoài thân. Nhưng nếu là đạo tổ truyền thừa, bọn họ nhất định phải tranh đoạt. Mặc dù là Hàn Kỳ cùng Triệu Dương cũng đều dục dịch. Nếu là bọn họ thành tựu đạo tổ, chẳng phải là trở thành thánh vũ trụ hoặc là thần khí chủ cường đại nhất người. Oanh, oanh, oanh. Trong đại điện không ngừng truyền tới từng đợt nổ cùng lực lượng kinh khủng ba động. Vì bảo vật, vì đạo tổ truyền thừa, mọi người cũng là liều mạng. Hiện tại, đại điện bên ngoài cũng chỉ có Hàn Kỳ cùng Triệu Dương cùng với Mộ Dung Vũ. Đồ vật bên trong dễ dàng như vậy lấy được. Mộ Dung Vũ bản năng cảm giác được không có khả năng, hơn nữa, một cổ khí tức nguy hiểm thủy chung quanh quẩn tại trong lòng, lái đi không được. Các loại nổ, lực lượng ba động, tiếng kêu thảm thiết, giống giận cùng ngạc nhiên tiếng hô không ngừng theo trong đại điện truyền ra. Bên trong tranh đoạt bảo vật sợ đã đến bạch nhiệt hóa. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đã nghe được đạo tổ truyền thừa đã thay đổi vài người chủ nhân. Lại một lát sau khi... Hàn Kỳ cùng Triệu Dương rốt cuộc vẫn là không nhìn được, tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, sau đó cùng lúc vọt vào trong đại điện. Bất quá, khi tiến vào thời gian, hai người đều tế xuất đạo tổ cấp bậc đạo khí. Tại kiêng kỵ đối phương cùng lúc, bọn họ cũng kiêng kỵ trong đại điện không biết tồn tại. Trời sập xuống có cao bó chỉ vào. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi, cũng đi theo Hàn Kỳ cùng Triệu Dương phía sau hai người vọt vào. Mặc dù bên trong có nguy hiểm gì cũng không có Hàn Kỳ cùng Triệu Dương đỉnh ở phía trước sao. Hơn nữa, nếu là phát hiện không thích hợp trực tiếp truyền tống ly khai liền. Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào từng cổ một như kinh đào hãi lãng phi thường lực lượng liền từ bốn phương tám hướng cắn xếp mà đến cần phải đưa hắn cho vắt thành bột mịn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày bộ dáng như vậy hắn liền vô pháp kế thừa ẩn thân. Cũng được, hắn thân hình thoáng một cái thối lui ra khỏi ẩn thân trạng thái trở về với chính nghĩa hắn hiện tại cũng không phải lấy bản tôn diện mạo đi ra, ngay cả xuất hiện cũng không có cái gì. Oanh! Đang ở Mộ Dung Vũ ba quyền hai chân đem cắn giết qua lực lượng cho nổ nát cùng lúc, phía sau hắn đại điện đại môn nhưng là chợt phải đóng lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 2263 đạo tổ oai đại môn tự động đóng lên. Mộ Dung Vũ thất kinh đến hắn vừa cự ly đại môn gần nhất vì vậy thân hình thoáng một cái hắn liền xuất hiện ở trước đại môn trực tiếp, cùng lúc quát lên một tiếng lớn, một quyền hung hăng đánh vào đại môn phía trên. Oanh! Kinh thiên nổ chợt bộc phát ra, đại môn lù lù bất động. Đến Mộ Dung Vũ còn lại là chịu lực phản chấn cho sinh sôi chấn bay ra ngoài. Vào giờ khắc này, nguyên bản đang ở hỗn chiến đại điện cũng đình chỉ kế thừa công kích, mỗi một người đều vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn đại môn. Mặc dù là Hàn Kỳ cùng Triệu Dương sắc mặt cũng có chút khó coi. Thiên cẩn thận vạn cẩn thận, đúng là vẫn còn trúng chiêu. Bá! Hàn Kỳ bước ra một bước trực tiếp đi tới trước đại môn, cùng lúc một quyền chợt đánh vào đại môn phía trên. Chỉ là, dù cho hắn là cấp 9 đại đạo đạo chủ thực lực, vẫn như cũ vô pháp lay động cái đại môn này. Trái lại như là Mộ Dung Vũ giống nhau, chịu chấn bay ra ngoài. Hắn đều không thể lay động cái đại môn này. Trong đại điện tu sĩ lần thứ hai chấn kinh rồi. Vốn có nhìn thấy chính hắn một đối thủ một mất một còn chật vật như vậy không chịu nổi, Triệu Dương chắc là cảm thấy cao hứng mới là. Thế nhưng hắn hiện tại nếu không không có vui vẻ, trái lại nhưng là vẻ mặt vẻ ngưng trọng. Tiện đà, hắn cũng xuất thủ. Chỉ là, Hàn Kỳ không được, hắn cũng không được. Trừ lần đó ra, bọn họ còn thử công kích trong đại điện địa phương khác. Nhưng đều không cách nào lay động. Cái này đại điện giống như là đạo tổ cấp bậc đạo khí giống nhau, bọn họ những người này căn bản không làm gì được. Cái này xong. Trong đại điện mọi người từng cái một sắc mặt đều tái nhợt không gì sánh được, lại cũng vô pháp kế thừa chiến đấu tiếp. Tình huống bây giờ còn không rõ ràng, nếu tiếp tục đại chiến đi, nói không chừng cuối cùng đều bị phía bên kia cho một lưới bắt hết. Mộ Dung Vũ nhìn Triệu Dương. Hắn muốn nhìn một chút bây giờ rốt cuộc là có phải hay không thần khí vũ trụ một cách âm mưu, cần phải đem thánh vũ trụ cường giả cho chém giết ở chỗ này. Bất quá, xem Triệu Dương khó coi thần sắc, hẳn không phải là âm mưu của bọn họ. Bộ dáng như vậy càng thêm đáng sợ. Nếu là Triệu Dương âm mưu của bọn họ, thánh vũ trụ bên này chỉ cần liên hợp tại một khối còn mới có thể phá hỏng âm mưu của bọn họ. Nhưng nếu là cái này đạo tổ âm mưu, vậy bọn họ liền bi kịch. Không cần thiết lãng phí lực lượng. Ta cung điện này chính là của ta đạo khí, đạo tổ cấp bậc đạo khí bá chủ hoàng điện. Mọi người ở đây oanh kích đại điện thời gian, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo đến mờ ảo, căn bản không biết từ nơi nào vang lên, trực tiếp đang ở bên tai vang lên. Cùng lúc đó, một cái trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại đại điện hậu phương, sau đó đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Oanh! Đang ở trung niên nam tử xuất hiện sau khi, một cổ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức chợt từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt chấn động hướng toàn bộ đại điện chấn áp hết thảy. Con kiến hôi bọn hắn, các ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng. Cho nên ngay cả đạo tổ cảnh người cũng không có một cái sao. Trung niên nam tử nhìn mọi người trong mắt lộ vẻ lạnh lùng vẻ. Giống như là người to lớn xem con kiến hôi phi thường nhãn thần. Không phải cố ý khinh miệt, mà là song phương căn bản cũng không phải là một tầng thứ tồn tại. Người này trời sinh có cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì, hắn là đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Hắn cũng không có cố ý thả ra khí tức trên người, ngay cả là trong lúc vô ý xuyên qua vọng lại khí tức cũng sẽ trấn áp hết thảy. Không có gì ngoài cầm trong tay đạo tổ cấp bậc đạo khí Hàn Kỳ cùng Triệu Dương ở ngoài, còn lại tất cả mọi người chịu trấn áp phủ phục xuống phía dưới. Mộ Dung Vũ cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ ngạnh kháng đi đều là không được. Sở dĩ hắn hiện tại thẳng thắn sẽ không có chống đối. Bằng không thương đánh chim đầu đàn, hắn liền sẽ biến thành người thứ nhất bi kịch người. Hiện tại hắn chỉ có thể tùy thời nhi động. May mà, hắn đạo chủ linh hồn sớm liền trở về Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Lúc này mặc dù hắn bỏ mình, hắn cũng sẽ không thực sự chết. Hơn nữa, hắn còn có hai cái phân thân đây. Được rồi, quên giới thiệu mình. Ta là bá chủ hoàng điện chủ nhân, bá chủ hoàng. Thực lực đây cũng chính là đạo tổ mà thôi. Bá chủ hoàng giới thiệu tự mình. Thế nhưng hắn cũng không giống như là thực sự đối với mọi người giới thiệu hắn, đến như là đang trêu Mộ Dung Vũ đám người. Ngươi còn không có ngã xuống. Triệu Dương sắc mặt ẩn thân nhìn đối phương, đằng đằng sát khí. Tay hắn cầm đạo tổ cấp bậc đạo khí mới miễn cưỡng chống lại bá chủ hoàng uy áp. Nhưng chống cự gì thường khổ cực. Ta đương nhiên đã bỏ mình. Hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Bá chủ hoàng nhàn nhạt nói rằng. Lập tức trên mặt hắn liền biểu lộ một tia thần sắc tức giận. Muốn đương niên ta tại bế quan tu luyện thần tông, ý đồ muốn cao hơn một tầng. Nhưng con mẹ nó, cái vũ trụ này nói hủy diệt liền hủy diệt. Ta thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Khi ta phản ứng kịp sau khi, ta đã không còn kịp rồi. Muốn ta đường đường đạo tổ, vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Hẳn là cứ biệt khuất chết. Ta không cam lòng. Bá chủ hoàng giống giận. Vô tận lửa giận cùng oán khí xung kích ra. Phốc, phốc, phốc. Đây chính là đạo tổ phẫn nộ tại đáng sợ uy áp chấn áp dưới trong đại điện đại đạo cảnh dưới cường giả. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài, mỗi một người đều chịu chấn đắc biến thành một đoàn huyết vụ. Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị chấn thành bột mịn. Chết không thể chết lại. Ngay cả là đại đạo sơ cảnh cường giả cũng đều chịu chấn đắc cuồng phúng máu tươi, căn bản vô lực chống đối. Đạo quân cùng đại đạo đạo chủ cường giả muốn khá một chút, nhưng đi cũng bị chấn áp khí huyết sôi trào, liền chi trì không nổi. Bây giờ cũng đạo tổ cường giả chủ động công kích. Chỉ là bởi vì sự phẫn nộ của hắn đến giật tràn đến một tia khí tức mà thôi. Vẹn vẹn bây giờ một tia khí tức. Liền chấn áp đông đảo đại đạo cảnh cường giả gần như ngã xuống. Đây là đạo tổ uy năng. Thật là đáng sợ. Mộ Dung Vũ cũng chống cự thập phần khổ cực. Bất quá, lúc này hắn đem tự cảnh giới của mình ngụy trang thành cao giai đại đạo sơ, không thấy được cũng sẽ không quá mức xông ra. Dù sao, hắn có cao giai đạo quân chiến lực, ngụy trang một chút tự thân cảnh giới còn là không có vấn đề. Hàn Kỳ cùng Triệu Dương nhìn nhau liếc mắt đều xem hiểu phía bên kia biểu đạt ý tưởng. Nguyên lai chỉ là một luồng tàn hồn. Nếu như dạng như vậy, nhưng thật ra còn có thể bác nhất bác. Nếu là người này còn không có rơi xuống chuyện, ngay cả thực lực bọn hắn mạnh mẽ cũng căn bản cũng không phải là đối thủ a. Liền cơ hội liều mạng cũng sẽ không có. Mộ Dung Vũ nửa quỳ trên mặt đất. Trong đầu tất cả ý niệm trong đầu lóe ra mà qua. Đạo tổ một luồng tàn hồn ý vị như thế nào? Hắn không phải hoàn chỉnh đạo tổ, vô pháp hoàn toàn phát huy lực lượng cường đại nhất. Bất quá, chỉ là một luồng tàn hồn đều cường đại như vậy, nếu là có thể đưa hắn thôn phệ cho luyện hóa điệu, đây chẳng phải là có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Kinh qua trước duy nhất chiến 340 đại đạo đạo chủ cường giả, Mộ Dung Vũ đối với phía sau mấy cái tiểu cảnh giới đã có đầy đủ lĩnh ngộ. Hiện tại mặc dù hắn liên tục tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là hiện tại trước không nói có thể hay không cắn nuốt hết đạo tổ tàn hồn, mặc dù có cơ hội cắn nuốt. Lấy hắn cảnh giới bây giờ có thể hay không tiêu hóa bất lương. Thậm chí sẽ bị tàn hồn lực lượng cho sinh sôi sanh bạo. Như vậy liền khôi hài. Tốt nhất là Hàn Kỳ cùng Triệu Dương cùng bá chủ hoàng hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Cuối cùng ta đến thu ngư ông thủ lợi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đang đợi cơ hội. Quét Triệu Dương cùng Hàn Kỳ hai người liếc mắt, bá chủ hoàng cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta biết các ngươi có cái gì chủ ý. Các ngươi đã cho ta chỉ là một tia tàn hồn, đã cảm thấy có thể giết chết ta. Cuối cùng chạy đi. Hàn Kỳ cùng Triệu Dương sắc mặt hơi đổi một chút, thế nhưng cũng không có phủ nhận. Mặc dù bọn họ phủ nhận, bá chủ hoàng cũng không tin a. Bá chủ hoàng kế thừa cười lạnh. Con kiến hôi phi thường tồn tại, cho là có hai kiện đạo tổ cấp bậc đạo khí có thể tổn thương ta tàn hồn. Ta nói cho các ngươi biết. Dù cho ta chỉ là một tia tàn hồn cũng có thể đơn giản xóa sạch giết các ngươi. Còn nếu là chờ ta đoạt xá hoàn toàn sống lại, ta không chỉ có lại khôi phục tới đỉnh tu vi cũng có thể nâng cao một bước. Nói chuyện cùng lúc, bá chủ hoàng ánh mắt tại trên người mọi người tảo xạ. Nửa quỳ ở trên mặt đất Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái. Bởi vì hắn cảm giác được bá chủ hoàng ánh mắt liền dừng lại tại trên người mình, tựa hồ đã khóa được hắn. Xong đời, lúc này muốn đoạt bỏ, chẳng lẽ là nhìn ra thể chất của ta tới. Tốt, tốt, ta cho rằng lúc này đây vào đều là phế vật. Nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có một cái tốt như vậy thân thể. Tiểu tử, ta theo ngươi thân thể lên cảm nhận được hỗn độn lực lượng. Nếu như ta có thể đoạt xá ngươi, thực lực của ta sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, hỗn độn tuy lớn chạy đi đâu không được. Đạo tổ có thể lĩnh ngộ hỗn độn. Hoặc là đạo tổ cường giả có thể hấp thu hỗn độn lực lượng. Mộ Dung Vũ tâm tư xẹt qua cái ý nghĩ này. Lập tức liền nhìn một cái bàn tay dò xét qua đây, một bả liền đem hắn bắt được. Lập tức, một cổ cường đại không gì sánh được, khiến hắn vô lực chống cự lực lượng liền đưa hắn cho phong ấm. Tại trong mắt người, ta quả thực chính là hương bột bột a. Mộ Dung Vũ tâm tư vô cùng phiền muộn. Cùng lúc càng thêm cảnh giác. Đạo tổ cường giả đó có thể thấy được thể chất của hắn chỗ bất đồng tới. Nếu bá chủ hoàng có thể thấy được, như vậy những người khác cũng có thể thấy được. Ngươi thân thể thể chất mặc dù không tệ, nhưng cảnh giới quá thấp. Căn bản là không chịu nổi linh hồn của ta. Bá chủ hoàng nhìn Mộ Dung Vũ quan sát một chút, sau đó đột nhiên liền lộ ra bàn tay to đến. Hàn Kỳ cùng Triệu Dương thất kinh, ngay tức thì liền bạo phát. Chỉ là còn không có đợi được bọn họ lực ngưng tụ lượng. Bọn họ cũng cảm giác được trên tay buông lỏng, trên tay đạo tổ cấp bậc đạo khí đã chịu bá chủ hoàng cho cướp trôi qua. Trong nháy mắt, Hàn Kỳ cùng Triệu Dương sắc mặt âm trầm như nước. Bọn họ chỗ dựa lớn nhất liền đạo tổ đạo khí, hiện tại ngay cả đạo khí đều bị đoạt đi rồi. Để cho thế nào chống lại bá chủ hoàng? Cái này bá chủ hoàng tuyệt đối không phải thông thường đạo tổ. Nếu như đạo tổ cũng chia 3-7 loại đi, cái này bá chủ hoàng chí ít đều là trung gian cái tầng thứ kia tồn tại. Sau cùng đồ bỏ đi đạo tổ cấp bậc đạo khí, bất quá cũng tốt hơn không có chứ. Như vậy ta trước hết tăng lên cảnh giới của ngươi. Tiểu tử, ngươi hẳn là nghĩ may mắn. Tại trước khi chết còn có thể tăng lên thực lực. Bá chủ hoàng nói cùng lúc hai tay chợt chà một cái. Răng rắc. Răng rắc. Hai tiếng giòn hưởng sau khi, Hàn Kỳ cùng Triệu Dương hai kiện đạo tổ cấp bậc đạo khí cứ chịu đánh bể. Hàn Kỳ đám người nhìn Dương mắt mà nhìn. Đây chính là đạo tổ cấp bậc đạo khí A. Không có thể như vậy, cái gì phế liệu, hẳn là liền chịu trà sát hư thối. Cái này bá chủ hoàng tới cùng là dạng gì tồn tại A. Nhất định là mạnh nhất đạo tổ cường giả. Trong lòng mọi người trầm xuống, bá chủ hoàng cường đại như vậy, bọn họ vẫn có thể chạy khỏi nơi này sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2264. Thực lực tăng vọt! Hai kiện đạo tổ cấp bậc đạo khí, chịu bá chủ hoàng tiện tay trà một cách liền biến thành hai luồng tinh thuần lực lượng, chịu bá chủ hoàng trấn áp tại trong lòng bàn tay. Cùng lúc bá chủ hoàng nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt. Cùng lúc hắn vô cùng cường đại lực lượng lập tức đã khống chế Mộ Dung Vũ thân thể. Tại Mộ Dung Vũ tâm tư thầm kêu không tốt cùng lúc, bá chủ hoàng đã đem bây giờ hai luồng mạnh mẽ lại tinh thuần lực lượng cho trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Ùn ùn. Liền, Mộ Dung Vũ thân thể cùng lực lượng chiếm được thật nhanh tăng vọt. Đây chính là tương đương với hai cách đạo tổ ẩn chứa lực lượng, đừng nói Mộ Dung Vũ chỉ là chân ngã cảnh, ngay cả là chân tránh đại đạo đạo cảnh cường giả lực lượng đều sẽ nhanh chóng tăng vọt. Răng rắc. Răng rắc. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ tu vi cùng thân thể sẽ thấy độ đột phá, dĩ nhiên đạt tới chân ngã cảnh tam giai. Sau đó, liền cấp tốc tăng lên tới chân ngã cảnh tam giai đỉnh. Trong nháy mắt liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thấy như vậy một màn, Dưới những thứ kia chịu trấn áp phủ phục trên mặt đất, các tu sĩ dĩ nhiên không ngừng hâm mộ. Dù sao, đến rồi bọn họ cảnh giới này, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều cần cực kỳ khá dài thời gian. Như là Mộ Dung Vũ loại tình huống này căn bản không có bất kỳ khả năng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới sau khi hai kiện đạo tổ cấp bậc đạo khí biến thành tinh thuần lực lượng còn có thật nhiều đây. Còn có thể tăng lên Mộ Dung Vũ cao hơn cảnh giới. Chỉ là Mộ Dung Vũ cảnh giới đình chỉ kế thừa tăng lên. Nguyên nhân không có hắn, bởi vì linh hồn của hắn căn bản cũng không có thôn phệ bất kỳ lực lượng. Bởi vì Mộ Dung Vũ đã chịu bá chủ hoàng cho phong ấn, linh hồn vô pháp chủ động hấp thu lực lượng. Đến bá chủ hoàng chỉ là đem Mộ Dung Vũ đánh vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, chỉ là tăng lên thân thể của hắn cùng tu vi cảnh giới mà thôi. Thế nhưng, lực lượng đều đã bị đánh vào trong cơ thể, lại không cách nào tăng lên. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng Mộ Dung Vũ cả người cũng sẽ chịu xanh bạo. Mấy hơi thở trong lúc đó, Mộ Dung Vũ lực lượng cùng thân thể liền đã đạt đến dung nạp cực hạn. Một người thân thể giống như là một cái thủy hang có thể dung nạp nhất định nước, nhưng cũng không phải nhiều hơn đều có thể dung nạp. Mộ Dung Vũ thể chất khác hẳn với thường nhân là hỗn độn tiên thể. Sở dĩ, hắn cái này thủy hang đặc biệt lớn. Nhưng là không chứa nổi toàn bộ hai kiện đạo tổ cấp bậc đạo khí hóa thành lực lượng A. Lại như thế xuống phía dưới, không cần mấy hơi thở sẽ nổ nát. Bá chủ hoàng là ai? Đạo tổ giữa trung tâm cường giả. Liếc mắt liền có thể thấy được Mộ Dung Vũ thân thể không phải thỏa đáng. Chỉ là lực lượng đã đánh tiến vào, lúc này lại rút ra đã không còn kịp rồi. Buông ra đối với phong ấn của ta. Lúc này, Mộ Dung Vũ không khỏi sắc mặt dữ tợn nổ giống lên. Hắn cũng không muốn chịu chống đỡ chết. Bá chủ hoàng không nói gì thêm, chỉ là theo lời giải khai đối với Mộ Dung Vũ phong ấn. Linh hồn thôn phệ. Một lần nữa nắm trong tay lực lượng sau khi, Mộ Dung Vũ trước tiên liền để cho linh hồn tiến hành thôn phệ. Lúc này, linh hồn của hắn cũng có thể thôn phệ những lực lượng này đến luyện hóa, tiện đà tăng lên linh hồn cảnh giới. Nếu không có như vậy, Mộ Dung Vũ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại Mộ Dung Vũ chủ động dưới, linh hồn cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Nhưng bây giờ còn chưa đủ, hai kiện đạo khí lực lượng thật sự là quá to lớn, không đợi đến linh hồn hắn đột phá, sẽ đưa hắn sanh bạo. Áp xúc! Cho ta áp xúc à! Mộ Dung Vũ tâm tư gào thét lớn, bắt đầu cực lực áp xúc, đem những thứ này ở trong người tứ ngược lực lượng cho áp xúc xuống phía dưới. Áp xúc tại thân thể, huyết nhục cùng lực lượng vào bên trong. Một khi áp xúc đến thân thể cùng lực lượng vào bên trong, như vậy tại sau này trong thời gian những thứ kia lực lượng liền sẽ từ từ thả ra ngoài, có thể thay đổi tăng lên cảnh giới của hắn. Linh hồn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, thế nhưng luyện hóa lực lượng chuyển hóa thành linh hồn lực tốc độ phải chậm hơn một điểm. Sở dĩ phát hiện tại như vậy cho, Mộ Dung Vũ vẫn đang chạy không khỏi bảo thể mà chết kết cục. Không biết những lực lượng này có thể không ngưng tụ thành linh hồn tới hình cầu. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên động một cái, lập tức đem số lớn lực lượng tiến cử linh hồn trong không gian. Linh hồn tới hình cầu cho ta ngưng tụ. Mộ Dung Vũ phát ra trận trận giống giận, dẫn đạo những thứ kia lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Đạo tổ cấp bậc đạo khí hóa thành lực lượng là thập phần tinh thuần lại cường đại. Tại Mộ Dung Vũ nỗ lực dưới, một cái mới linh hồn tới hình cầu rốt cuộc chịu ngưng tụ mà. Nhìn thấy bây giờ cái linh hồn tới hình cầu ngưng tụ ra tới, Mộ Dung Vũ liền vui mừng quá đỗi. Ngay tức thì liền dẫn đạo càng nhiều hơn lực lượng tràn vào bây giờ cái linh hồn tới hình cầu lên. Lấy được số lớn lực lượng quán trú, bây giờ cái linh hồn tới hình cầu cấp tốc bành trướng. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai ngưng tụ lại người thứ hai, để tam, thậm chí nhiều linh hồn tới hình cầu đến. Số lớn lực lượng đều đi tăng cường, ngưng tụ linh hồn tới cầu. Mộ Dung Vũ áp lực rốt cuộc tặng buông lỏng. Nhưng cũng chỉ là tặng buông lỏng mà thôi, Nếu là hắn lúc này đình chỉ nỗ lực chuyện thân thể linh hồn cũng sẽ bị sanh bảo. Ông! Rốt cuộc, Mộ Dung Vũ linh hồn chiếm được đột phá, đạt tới chân ngã cảnh tam giai. Mấy hơi thở sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể cùng tu vi cũng lần thứ hai đột phá, vọt tới chân ngã cảnh tứ giai, thậm chí nhất cử vọt tới chân ngã cảnh tứ giai đỉnh. Lúc này, Mộ Dung Vũ càng là len lén đem một bộ phận lực lượng chuyển đưa đến Hà Đồ Lạc Thư lên, thấm vào, tăng lên đạo chủ linh hồn. Cùng lúc càng nhiều hơn lực lượng chịu hắn chuyển rời đến đan điền vào bên trong, chịu sinh mệnh thủ cắn nuốt hết. Sinh mệnh thủ kỳ thực cũng là hít có thể nhà giàu. Bất quá, bình thường chỉ là hấp thu vô tận trong hỗn độn lực lượng nhắc tới lên chức mà thôi. Cũng không cần Mộ Dung Vũ phân ra lực lượng đi thấm vào nó. Sở dĩ, mặc dù Mộ Dung Vũ lực lượng tăng lên, nhưng là sinh mệnh thủ lúc này tối đa chỉ có thể bao một cái thật lớn nguyên tinh mà thôi. Lúc này, chiếm được đại lượng lực lượng tăng cầm, sinh mệnh thủ bắt đầu rồi điên cuồng sinh trưởng. Chi dính dáng càng ngày càng cao, càng ngày càng to. Đến sinh mệnh thủ tán cây bao phạm vi lớn hơn nữa, rộng hơn. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, sinh mệnh thủ tán cây bao diện tích liền đã đạt đến Thái Dương hệ diện tích. Mà lúc này, sinh mệnh thủ vẫn như cũ đang điên cuồng sinh trưởng. Bao diện tích từ từ hướng phía tinh vực phát triển đi. Tại sinh mệnh thủ điên cuồng sinh trưởng cùng lúc, Mộ Dung Vũ linh hồn tới hình cầu cũng lấy tốc độ đáng sợ tăng lên. 3.000 cái, 4.000, 5.000 cái. Đến có linh hồn tới hình cầu cùng sinh mệnh thủ hai cái này hít có thể nhà giàu, Mộ Dung Vũ hoàn toàn liền buông lỏng xuống. Thậm chí, hắn đã đem tuyệt đại bộ phân lực lượng đều cho sinh mệnh thủ cùng dùng để ngưng tụ linh hồn tới hình cầu. Cảnh giới của hắn nhưng thật ra tiến triển thong thả. Cuối cùng, khi hai kiện đạo tổ cấp bậc đạo khí biến thành lực lượng chịu thôn phệ không còn sau khi, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng chỉ là tăng lên tới chân ngã cảnh cấp 9 dáng điệu. Thậm chí ngay cả vô ngã cảnh cũng không có bước vào. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác được chán ngán thất vọng. Bởi vì đây là hắn cố ý như vậy. Bằng không, nếu là tùy ý cảnh giới tăng lên chuyện, hắn thậm chí có thể nhất cử tăng lên tới đại đạo sơ cảnh. Nhưng thoáng cái vượt qua ba cái lớn cảnh giới đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Chuyện thứ nhất chính là hắn căn bản vô pháp khống chế đột nhiên trở nên như vậy lực lượng cường đại. Hơn nữa, hắn còn có một cách lo lắng. Hắn biểu hiện càng là mạnh mẽ, bá chủ hoàng đoạt xá thời gian sẽ càng sớm. Hắn bây giờ còn không phải bá chủ hoàng đối thủ. Trên thực tế, mặc dù là thông thường đạo tổ cường giả cũng chưa chắc là bá chủ hoàng đối thủ. Nhưng, Mộ Dung Vũ còn là phải liều mạng một cái. Ngay cả thực lực cảnh giới xa xa không bằng bá chủ hoàng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Lại, cảnh giới linh hồn tới hình cầu tăng nhanh cùng sinh mệnh thủ tăng lên đối với chiến lực của hắn tăng lên cũng là có tác dụng cực lớn. Lúc này, linh hồn hắn trong không gian linh hồn tới hình cầu đã đạt đến kinh khủng một vạn cái. Căn cứ hắn suy đoán, nếu là có thể ngưng tụ ra 10 vạn 8 thiên cái linh hồn tới cơ thể như vậy hắn liền hẳn là có thể trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Đương nhiên, sự thực đến tột cùng làm sao? Còn có đãi nghiệm chứng. Lại, hắn cũng biết, linh hồn tới hình cầu càng nhiều, nhưng ngưng tụ cần lực lượng thì càng nhiều. Sau đó đâu còn có cơ hội tốt như vậy. Sợ lấy sau khi ngưng tụ ra một cách đến đều bất quá gian nan. Bất quá, một vạn cách linh hồn tới hình cầu, Mộ Dung Vũ linh hồn trở nên cường đại hơn thêm. Hiện tại, linh hồn của hắn đã có thể so với hồn nhân tộc đại đạo đạo chủ cường giả. Thậm chí phi thường hồn nhân tộc đại đạo đạo chủ cường giả đều so ra kém hắn. Không có gì ngoài linh hồn tới hình cầu ở ngoài, Mộ Dung Vũ sinh mệnh thủ tán cây đã bao trùm 10 cái tinh vực vậy lớn nhỏ diện tích. Lúc này mới có một chút thế giới chi thụ hình thức ban đầu. Hiểu ra, sinh mệnh thủ kỳ thực cũng chính là thế giới chi thụ. Trong truyền thuyết, tại hỗn độn sơ khai thời gian thế giới chi thụ tán cây thế nhưng bao trùm toàn bộ hỗn độn, vô số vũ trụ. Mộ Dung Vũ muốn đem tới khôi phục tới đỉnh còn có tương đối dài một đoạn đường phải đi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện, sinh mệnh thụ càng cường đại, sinh mệnh lực liền càng cường đại. Trước đây, Mộ Dung Vũ chỉ là chân ngã chi cảnh, sinh mệnh thụ chỉ có thể khôi phục hắn tự thân lực lượng. Nếu là trị liệu vô ngã cảnh người hiệu quả cũng không có như vậy rõ rệt. Hiện tại liền không giống nhau, mặc dù là đại đạo sơ cường giả cũng có thể đơn giản trị hết. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến sinh mệnh lực một cái tác dụng. Sinh mệnh lực có thể khu trừ tiến nhập trong cơ thể dị chủng lực lượng. Bất luận là phong ấm còn là trấn áp, những thứ kia đều là dị chủng lực lượng. Sinh mệnh lực có thể đem hắn cho trực tiếp khu trừ rớt. Bất quá, Mộ Dung Vũ tạm thời còn không có thời gian đến nếm thử. Sở dĩ còn không biết có thể khu trừ cảnh giới gì người gì trùng lực lượng. Xem ra, sau đó không có gì ngoài muốn tăng lên linh hồn tu vi cùng thân thể ở ngoài, còn cần tăng lên sinh mệnh thụ đẳng cấp. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Liền tăng lên như thế một điểm. Nhìn Mộ Dung Vũ đem lực lượng cho thôn phệ không còn một mảnh, bá chủ hoàng bọn người chịu sợ ngây người. Vì không cho bá chủ hoàng khởi lòng nghi ngờ, Mộ Dung Vũ mới đưa cảnh giới ngụy trang đến đạo quân ngũ giai mà thôi. Tuy rằng hắn bây giờ chiến lực đã đạt đến đỉnh đạo quân cấp bậc. Sát thông thường cao giai đạo quân dường như sát gà tàn sát cẩu. Đây cũng là chiến lực của hắn. Còn nếu là hắn kế thừa dung hợp lực lượng cùng linh hồn vòng xoáy đi, chiến lực của hắn sẽ càng cường đại hơn. Dĩ nhiên, hắn bây giờ linh hồn lực đã có thể so với hồn nhân tộc đại đạo chủ. Nói cách khác, linh hồn của hắn chiến lực đều có thể đánh chết đê giai đại đạo đạo chủ. Không có biện pháp, tuy rằng linh hồn hắn công kích kinh khủng. Nhưng xen vào bản thân hắn lực lượng quá thấp. Căn bản vô pháp kích phát linh hồn công kích lớn nhất uy năng. Hai kiện đạo tổ đạo khí đều chỉ có thể tăng lên ngươi năm tiểu cảnh giới. Bây giờ được hấp thu nhiều ít lực lượng a. Bất quá, càng là như vậy, ta càng là ra thích. Sau khi hết khiếp sợ, bá chủ hoàng liền ha ha phá lên cười. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2265. Tuyệt đối nghiền ép. Ngay cả thực lực tăng lên, vẫn như cũ xa xa không phải bá chủ hoàng đối thủ. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ còn là lựa chọn trầm mặc. Bất quá rõ ràng, bá chủ hoàng cũng không phải cái loại này cuồng vọng tự đại người. Tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ đình chỉ tu luyện sau khi, lập tức lại đem hắn cho phong ấn. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối không nói gì, chỉ có thể nhìn cơ hội đào thoát. Bất quá, trong lòng hắn hết sức biệt khuất. Tuy rằng lúc này đây thực lực tăng vọt, thế nhưng bị bắt thủy chung có phần bực dọc. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ sẽ không đem lúc này đây coi như là cuộc sống sỉ nhục. Dù sao, làm một truy cầu càng cao thực lực tu sĩ, sát nhân cùng bị giết, cầm người cùng bị bắt đều là chuyện rất bình thường. Vì sao bị bắt? Là bởi vì mình thực lực không đủ cường đại. Sở dĩ, mỗi bị bắt một lần tương phản càng là khích lệ Mộ Dung Vũ, khích lệ hắn hướng phía cảnh giới cao hơn đi đến. Đối với người khác mà nói bị bắt là sỉ nhục, nhưng đối với Mộ Dung Vũ lại là một loại tăng lên thực lực động lực. Tả hữu đánh giá Mộ Dung Vũ, bá chủ hoàng nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn. Thực sự là càng xem càng thỏa mãn. Các ngươi những thứ này con kiến hôi, vốn là muốn dùng các ngươi huyết nhục cho ta ngưng tụ thân thể. Bất quá, hiện tại không cần làm như vậy. Bất quá, vì cảm tạ các ngươi thành công tỉnh lại ngủ say ta quyết định hào hào cảm tạ ngươi. Đều đưa ngươi ra đi đi. Bá chủ hoàng cười ha ha lên, nhưng là sát khí lộ. Trong lòng mọi người trầm xuống, liền xông lên vẻ tuyệt vọng. Sát! Chỉ là có hai người thậm chí nhiều người nhưng là không cam lòng lúc đó bị giết. Vì vậy liền quát lên một tiếng lớn, bảo khởi làm khó dễ trực tiếp đánh giết hướng về phía bá chủ hoàng. hai người kia liền Hàn Kỳ cùng Triệu Dương. Không có gì ngoài bọn họ ở ngoài còn có bộ phận đại đạo đạo chủ cường giả. Song phương vốn có chính thị tử đối đầu, thế nhưng tại sinh mệnh đã bị uy hiếp sau khi bọn họ liền liên hợp lại. Trên cái thế giới này không có vĩnh viễn cửu nhân, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Vì tự thân lợi ích, mặc dù là cửu nhân cũng có thể tạm thời liên thủ. Rất nhiều cách đại đạo đạo chủ cường giả liên hiệp Hàn Kỳ cùng Triệu Dương, bây giờ hai đại đỉnh đại đạo đạo chủ hướng về phía bá chủ hoàng liền phát khởi công kích mạnh nhất. Nhìn Hàn Kỳ, Triệu Dương đám người công kích, bá chủ hoàng trên mặt biểu lộ vẻ khinh miệt. Đạo tổ dưới đều vì con kiến hôi. Bá chủ hoàng khinh miệt nói, căn bản cũng không có làm cái gì, mà là vẻ mặt vẻ trào phúng nhìn Hàn Kỳ, Triệu Dương đám người công kích mà đến. Thậm chí không làm xuất nhâm gì phòng ngự. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, Hàn Kỳ, Triệu Dương đám người công kích cũng đã vào bá chủ hoàng trên người ạ. Thế nhưng, khiến mọi người tuyệt vọng là, bọn họ rời xa cho rằng ngạo công kích mạnh nhất, lại như là châu đất xuống biển giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Căn bản vô pháp lay động bá chủ hoàng mảy may. Đây cũng là đạo tổ thực lực sao? Hai cái đỉnh đại đạo đạo chủ cường giả liên thủ đều không thể lay động. Thật là đáng sợ. Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống. Bá chủ hoàng càng là mạnh mẽ, hắn cơ hội chạy trốn lại càng xa vời. Đây thật là quá tệ. Hàn Kỳ, Triệu Dương hai người đôi mắt ở chỗ sâu trong đều biểu lộ một chút tuyệt vọng. Nhưng là bọn hắn cũng không có lúc đó buông tha. Chỉ thấy bọn họ hiện thực nhìn nhau liếc mắt, sau đó sẽ đổ xuất thủ. Bá chủ hoàng vẫn như cũ vẻ mặt vẻ trào phúng nhìn bọn họ, căn bản không có ý xuất thủ. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, Hàn Kỳ, Triệu Dương công kích liền phải rơi vào bá chủ hoàng trên người. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đánh giết hướng bá chủ hoàng lực lượng nhưng là chợt đánh một vòng, hẳn là hướng phía một bên khác Mộ Dung Vũ bắn cho sát đi. Các ngươi đại gia. Mộ Dung Vũ chịu lại càng hoảng sợ, lại là bởi vì bị phong ấm đến vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng kinh khủng kia cuốn tới. Bá chủ hoàng có thể không phải đem những lực lượng này để vào mắt, thế nhưng hắn nhưng là không được. Đừng nói Hàn Kỳ cùng Triệu Dương hai đại đỉnh đại đạo chủ, ngay cả là thông thường đại đạo đạo chủ công kích hắn cũng không đo được a. Huống chi bọn họ liên thủ. Hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến giờ khắc này, Mộ Dung Vũ cũng biết bọn họ vì sao phải công kích tự mình. Đơn giản chính là chém giết mình, không cho bá chủ hoàng đoạt xá mà thôi. Bá chủ hoàng thực lực quá kinh khủng, nếu là bị hắn thành công đoạt xá, như vậy sau đó ai còn lại là đối thủ của hắn? Các ngươi muốn chết? Bá chủ hoàng nhưng là giận tím mặt, đằng đằng sát khí quát lên một tiếng lớn. Một chỉ điểm ra. Phốc! Hàn Kỳ cùng Triệu Dương đám người liên thủ lực lượng trực tiếp liền tiêu diệt. Chỉ là chỉ một cách lực, vẻn vẻn chỉ một cách mà thôi. Đạo tổ cùng đại đạo đạo chủ chinh lệch thật sự là rất lớn. Mặc dù bá chủ hoàng chỉ là một luồng tàn hồn, thực lực cũng siêu việt Hàn Kỳ, Triệu Dương đám người nghìn vạn lần bội. Kỳ tâm có thể giết. Bá chủ hoàng quát lạnh một tiếng, lần thứ hai một chỉ điểm ra. Phốc, phốc, phốc. Đầu ngón tay chậm rãi điểm ra. Nguyên bản phủ phục ở trên mặt đất đông đảo đại đạo cảnh cường giả mỗi một người đều nổ toái trở thành một đoàn đoàn huyết vụ, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị chấn bể. Cuối cùng, khi bá chủ hoàng đầu ngón tay hoàn toàn điểm ra thời gian, toàn bộ đại điện không có gì ngoài bá chủ hoàng cùng Mộ Dung Vũ ở ngoài, liền chỉ có Hàn Kỳ cùng Triệu Dương hai người. Thế nhưng, ngay cả tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ủng hộ thời gian liền so với bên cạnh nhiều người mấy cái trong nháy mắt mà thôi. Phanh, một tiếng, Hàn Kỳ dẫn đầu chịu áp nổ, biến thành một đoàn huyết vụ tiêu thất tại giữa thiên địa. Luận thực lực, Hàn Kỳ còn là hơi có chút không bằng Triệu Dương. Bất quá, Triệu Dương cũng chỉ là so với Hàn Kỳ mạnh hơn như vậy một tia mà thôi. Tại Hàn Kỳ sau khi, hắn cũng bị áp bảo. Sở hữu đại đạo cảnh cường giả toàn bộ ngã xuống, ngay cả là đỉnh đại đạo đạo chủ đều nhược tiểu, chính là như con kiến hôi giống nhau, bị người đơn giản nghiền ép chí tử. Toàn quân bị diệt. Đương nhiên còn có một cái Mộ Dung Vũ. Nếu là Mộ Dung Vũ bị đoạt bỏ đi, như vậy thì thực sự là toàn quân bị diệt. Tại Hàn Kỳ, Triệu Dương đám người rơi xuống trong nháy mắt. Thánh Vũ chủ liên minh cùng thần khí chủ liên minh. Răng rắc. Răng rắc. Gần như cùng lúc ở giữa, Hàn Kỳ cùng Triệu Dương linh hồn ngọc thạch liền nghiền nát trở thành bột mịn. Tiện đà, tin tức này liền kèm theo đại lượng đại đạo cảnh cường giả ngọc thạch nghiền nát đến cấp tốc truyền ra. Thánh Vũ chủ liên minh trên đại điện. Hàn Kỳ bỏ mình, chuyện này tin tưởng mọi người đều biết. Hàn Kỳ thực lực lớn ra quá rõ ràng, trừ phi là bị thần khí vũ trụ phục sát, bằng không căn bản vô pháp ngã xuống. Một cái phó minh chủ trầm giọng nói rằng, những ngày qua, hai quân cũng không có giao chiến, mà là đi tranh đoạt một cái thượng cổ di tích. Hàn Kỳ ngã xuống, sợ cùng cái di tích kia hữu quan. Thánh vũ trụ liên minh Thủy Trung nắm trong tay trực tiếp tin tức. Cùng lúc, thần khí chủ phương diện cũng là như vậy. Bọn họ biết sự tình đại khái. Chỉ là Triệu Dương ngã xuống cũng để cho bọn họ lớn khiếp sợ. Dù sao, đỉnh đại đạo đạo chủ tại thần khí trong vũ trụ cũng là đứng đầu tồn tại. Thuộc về chết một người liền ít một cái cách loại này. Sở dĩ, bất luận là thánh vũ trụ còn là thần khí trụ đều thập phần coi trọng. Tại tranh đoạt giữa trung tâm, thần khí trụ tại nghiền nát vũ trụ lực lượng không đủ để đánh chết Hàn Kỳ. Lại, không có gì ngoài Hàn Kỳ ở ngoài còn có số lớn đại đạo cảnh cường giả. Chuyện này, vô cùng có khả năng cùng cái kia thượng cổ di tích hữu quan. Thậm chí, có thể là một cái vô thượng tồn tại còn chưa chết hẳn. Thánh vũ trụ liên minh, một cái trưởng lão cấp bậc đại lão trầm giọng nói rằng, ngươi là nói, cái kia vô thượng tồn tại có thể là đạo tổ. Trong đại điện, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu quả thật là đạo tổ đi, chỉ sợ bọn họ cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ a. Bá. Sau khi hết khiếp sợ, mỗi một người đều nhìn về phía hồn giật lão tổ. Hồn giật lão tổ cũng chỉ là đại đạo đạo chủ mà thôi, hoàn toàn không phải đạo tổ cường giả đối thủ. Minh chủ đang bế quan lấy mưu cầu cảnh giới cao hơn, thực lực mạnh hơn. Hồn giật lão tổ mở mắt, nhàn nhạt nói rằng, minh chủ tự nhiên là hồn nhân tộc cái kia đại trưởng lão, đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Bất quá, người này một mực bế quan. Mặc dù trở thành thánh vũ trụ liên minh đạo tổ cường giả cũng không có đứng ra. Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn thấy người này. Bất quá, người này thực lực tuyệt đối kinh khủng. Bằng không sẽ không tại cũng không có lộ diện dưới tình huống liền trở thành liên minh minh chủ. Đương nhiên, nếu quả thật có đạo tổ cường giả xuất thủ, minh chủ cũng sẽ xuất quan. Điểm ấy đại gia không cần thiết lo lắng. Hiện tại, chúng ta cần mau chân đến xem tới cùng chuyện gì xảy ra. Dự phòng thần khí chủ nhân cơ hội trùng kích chúng ta trận doanh. Hồn giật lão tổ lại nói một câu. Trong lòng mọi người liền buông lỏng. Đạo tổ tồn tại để cho bọn họ khẩn trương. Dù sao, bọn họ cũng đều biết mình cùng đạo tổ có bao nhiêu chênh lịch. Nếu là cái kia thượng cổ di tích thật có đạo tổ tồn tại, chúng ta nhất định phải cướp tại thần khí chủ phía trước, nghĩ cách đem tới đánh chết, cướp đoạt đạo tổ truyền thừa. Một cái phó minh chủ trầm giọng nói rằng, đằng đằng sát khí. Cuối cùng kinh qua thương nghị, do một cái phó minh chủ mang hàng ngũ, mang cho một trưởng lão cùng chấp sự đi suốt đêm đến rồi nghiền nát vũ trụ. Một bên khác, thần khí chủ cũng là như vậy, xuất động số lớn cường giả đi tới nghiền nát vũ trụ. Đầm nước phía trước, thánh vũ trụ liên minh cường giả cùng thần khí chủ liên minh cường giả cứ đối mặt. Chỉ là, song phương cũng không có quản lý phía bên kia, chỉ là yên lặng rằng co dâng lên. Bọn họ đều rất rõ ràng, bọn họ mục đích tới nơi này là cái gì. Điều tra rõ tình huống là một cái mục đích, nhưng chủ yếu nhất chính là muốn cướp đoạt đạo tổ truyền thừa. Đạo tổ, bất luận là đối với thánh vũ trụ còn là thần khí trụ mà nói, đều là sau cùng bảo vật chân quý. Thời gian rút lui, trở lại Hàn Kỳ cùng Triệu Dương chịu đánh chết thời gian. Ngươi giết bọn họ. Bọn họ tại rơi xuống thời gian, thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ các cường giả cũng đã biết. không cần một ngày, hai cái vũ trụ đạo tổ cường giả liền sẽ tới. Mộ Dung Vũ nhìn bá chủ hoàng, lạnh lùng nói rằng. Bá chủ hoàng nhưng là khinh thường cười. Cho dù đến thì đã có sao. Ngay cả là đạo tổ thì như thế nào. Tới một người giết một người, đến một đôi sát một đôi. Bá chủ hoàng cuối cùng là bá vương tràn đầy khí phách, căn bản không sợ gần đến đạo tổ cường giả. Ngươi trung quy chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi, có thể nào là những đạo tổ đó đối thủ. Hơn nữa, nếu là ngươi đoạt xá ta, hắc hắc, ngươi sợ không có nhanh như vậy liền khôi phục tới đạo tổ thực lực đi. Đến lúc đó còn là chỉ có một chết. Mộ Dung Vũ hắc hắc cười lạnh. Bá chủ hoàng vẻ mặt cổ quái nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi nghĩ kéo dài thời gian. Kéo dài ta đoạt xá thời giờ của ngươi, làm cho ngươi tùy thời chạy trốn. Mộ Dung Vũ cũng không có phủ nhận, mà là thoải mái thừa nhận. Không sai. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đem ta giết chết. Bằng không nếu là bị ta chạy trốn, ta phải giết ngươi. Tốt, ta cảm nhận được ngươi mãnh liệt sát ý. Bất quá, ngươi lại thất vọng. Bởi vì ngươi không có cơ hội giết ta. Bá chủ hoàng cười ha ha lên, căn bản cũng không có đem Mộ Dung Vũ nói ra để ở trong lòng. Lực lượng tuyệt đối, đối với Mộ Dung Vũ là tuyệt đối nghiền ép. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2266. Bá chủ hoàng bất đắc dĩ. Bất quá, tuy rằng bá chủ hoàng nói như vậy khí phách, nhưng đúng là vẫn còn không có lập tức đối với Mộ Dung Vũ thân thể tiến hành đoạt xá. Dù sao, hắn cũng là có sở băn khoăn. Tuy rằng hơi chậm đoạt xá, nhưng Mộ Dung Vũ vẫn không có trầm tính lại. Hiện tại phong ấm phong, hắn cũng không cách nào bỏ chạy. Tuy rằng sinh mệnh thủ có thể thôn phệ trong cơ thể dị chủng lực lượng. Thế nhưng bá chủ hoàng lực lượng quá cường đại, rất cao cấp. Sinh mệnh thủ căn bản vô pháp thôn phệ. Ừ, quả nhiên có người đến. Bá chủ hoàng đột nhiên nói một câu, lập tức vung tay lên. Sau một khắc, một màn bức họa liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Đây là bá chủ hoàng đạo trong phủ tình huống. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ tu sĩ đang thận trọng hướng phía đại điện bên này bay tới. Không có đạo tổ cường giả. Nhìn thấy thánh vũ trụ người, Mộ Dung Vũ tâm tư trầm xuống. Không có đạo tổ chống lại bá chủ hoàng, đạo tổ dưới đến nhiều ít chết nhiều ít. Những người này hạ tràng sợ rằng lại bi kịch. Về phần thần khí trụ bên kia có hay không đạo tổ cường giả, Mộ Dung Vũ vô pháp theo chân dung vào bên trong nhìn ra. Không có đạo tổ cũng dám đến tìm chết. Bá chủ hoàng khinh thường cười, vung tay lên, liền bá chủ hoàng điện đại môn liền được mở ra. Hai cái vũ trụ cường giả liền xuất hiện ở cửa đại điện phía trước. Chỉ là người của song phương đều có chỗ cố kỵ, đến không có tiến nhập trong đại điện. Các vị, nếu tới, vì sao không phải tiến đến ngồi một chút? Bá chủ hoàng như tiếng sấm phi thường thanh âm truyền ra ngoài, chấn đắc phía ngoài đông đảo cường giả khí huyết sôi trào. Ở đây là tiền bối tiềm tu nơi, bọn ta sao dám mạo muội? Thần khí chủ một cách đại đạo đạo chủ cường giả lạnh giọng nói rằng. Liếc mắt nhìn sang cái này đại điện thì không phải là hàng thông thường. Nếu là bọn họ tiến vào, chẳng phải là chịu hủ giữa trung tâm chóc miết. Trên thực tế, không phải là bọn hắn quá cẩn thận. Đến là bởi vì có Hàn Kỳ cùng Triệu Dương đám người giáo huấn ở phía trước. Trên thực tế, nếu không có như vậy, bọn họ sợ đã sớm phía sau tiếp trước liền tiến vào trong đại điện. Vô phương, ta là háo khách tới. Các ngươi tất cả vào đi. Bá chủ hoàng cả tiếng nói. Mộ Dung Vũ vẻ mặt vẻ khinh bỉ nhìn bá chủ hoàng. Lúc này nói mạnh miệng thật đúng là một điểm cũng không đỏ mặt. Bất quá, may là người bên ngoài đều không phải là ngu ngốc, căn bản là không có người rút lui. Bá chủ hoàng tựa hồ vô pháp ly khai cái này đại điện. Bằng không lấy tính cách của hắn, sợ đã sớm giết chết bên ngoài những người đó. Đã như vậy, đây chẳng phải là có cơ hội. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, đột nhiên há mồm giống to hơn. Bá chủ hoàng vô pháp ly khai cái này đại điện, lúc trước Hàn Kỳ cùng Triệu Dương bọn họ chính là Triệu bá chủ hoàng đánh chết tại bá vương điện phía trên. Các ngươi chỉ cần không phải tiến đến, hắn liền không làm gì được các ngươi. Ba. Bá chủ hoàng tức giận, một cái tát liền đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài. Gần như đem thân thể của hắn đều cho đánh bể. Nếu không có hắn còn muốn đoạt xá, sợ một kích này sẽ đập chết Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, tuy rằng ngươi là ta muốn đoạt bỏ người, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Bá chủ hoàng đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, sát ý tăng vọt. Nguyên bản tất cả mọi người đang kỳ quái Mộ Dung Vũ tới cùng là ai. Nhưng nghe đến bá chủ hoàng nói ra sau khi bọn họ sẽ biết. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ là chuẩn bị chịu bá chủ hoàng đoạt xá tu sĩ. Vì vậy, mọi người liền đều dùng thương cảm đồng tình ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lớn phiền muộn. Các ngươi cũng đừng dính dáng a ở bên ngoài công kích đi. Bá chủ hoàng chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Chỉ cần các ngươi không phải đi vào nơi này, bọn họ liền không làm gì được các ngươi. Các ngươi đại khả lấy ở bên ngoài tiêu hao hết lực lượng của hắn. Ba. Bá chủ hoàng lại một cái tát đem Mộ Dung Vũ cho tát bay ra ngoài, cùng lúc càng là cầm giữ hắn nói chuyện năng lực. Mộ Dung Vũ hai câu này, khiến hắn kế tiếp định cho toàn bộ phá hư. Hơn nữa, những người đó nếu là thật ở bên ngoài liền khởi xướng công kích, hắn có thể cũng sẽ bị tiêu hao đã chết. Sở dĩ vũ trụ đều hủy diệt, hắn vẫn có thể lưu lại một lũ tàn hồn. Hoàn toàn cũng là bởi vì bá chủ hoàng điện nguyên nhân. Linh hồn của hắn đã dung hợp tiến vào cái này đạo tổ cấp bậc đạo khí tới. Sở dĩ tại bá chủ hoàng điện vào bên trong, hắn có thể bộc phát ra mạnh nhất lực lượng. Nhưng căn bản vô pháp ly khai bá chủ hoàng điện. Nói cách khác, hắn căn bản là không làm gì được phía ngoài mọi người. Đại gia ngươi, liên tục chịu bá chủ hoàng vỗ hai bàn tay, Mộ Dung Vũ thân thể cũng muốn nghiền nát. Bất quá, hắn vô pháp nói tiếp bảo, coi như là thần niệm đều bị cầm giữ. Sở dĩ, hắn chỉ có thể ở tâm tư chửi bới bá chủ hoàng. Ha ha, quả thế. Chư vị, chúng ta liên thủ làm sao? Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra, lại nhìn thấy bá chủ hoàng phản ứng. Bên ngoài mọi người làm sao không biết phải nên làm như thế nào. Vì vậy, người của song phương lần thứ hai tạm thời liên thủ. Vô cùng kinh khủng công kích điên cuồng đánh vào bá chủ hoàng điện phía trên. Oanh, bá chủ hoàng điện bạo phát ra một đoàn đoàn uy năng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện. Tuy rằng Thánh Vũ Trụ Liên Minh Phó Minh Chủ, Đại trưởng Lão cùng chấp sự đều là đỉnh đại đạo đạo chủ cường giả. Nhưng là giữa bọn họ thực lực sai biệt còn là lớn hơn. Thực lực mạnh nhất chắc là Phó Minh Chủ, tiện đà liền trưởng lão, cuối cùng mới là chấp sự. Đạo tổ dưới đều vì con kiến hôi. Con kiến hôi bọn hắn, ngay cả các ngươi đánh giết cả đời đều không thể phá vỡ ta bá chủ hoàng điện. Bá chủ hoàng khinh thường nói. Quả nhiên bá chủ hoàng cũng không có xuất thủ, liền ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Mắt lạnh nhìn bên ngoài mọi người công kích. Sau một khoảng thời gian, mọi người vẫn như cũ vô pháp công phá bá chủ hoàng điện. Lúc này Thánh Vũ Trụ Liên Minh một cái phó minh chủ lên tiếng. Chư vị, bọn ta cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Tế xuất các ngươi đạo tổ đạo khí đi, tranh thủ nhất cử đánh nát cái này bá chủ hoàng điện. Về phần những chuyện khác, vậy cách bằng bản lãnh của mình, làm sao? Như vậy rất tốt. Thần khí vũ trụ đại lão liền lập tức đồng ý. Vì vậy, bốn cái cường giả liền tế xuất bốn món đạo tổ cấp bậc đạo khí, bắt đầu oanh kích bá chủ hoàng điện. Thánh vũ trụ bên này có đạo tổ cấp bậc đạo khí là phó minh chủ cùng cái kia trưởng lão. Những người khác nhưng thật ra không có, dù sao đạo tổ cấp bậc đạo khí không phải hàng thông thường, không phải mỗi người đều có. Bọn họ sở dĩ có, đó là bởi vì bọn họ bản thân đều là một cái siêu cấp thế lực trưởng khống giả. đạo tổ cấp bậc đạo khí tuy rằng ít, nhưng bọn hắn còn là chính mình. Thần khí chủ bên kia cũng chỉ tế xuất hai kiện đạo tổ đạo khí. Về phần hắn bọn hắn có còn hay không người có, liền không được biết rồi. Mặc dù bây giờ là tạm thời hợp tác, nhưng người nào lại đem lá bài tẩy của mình toàn bộ bại lộ cho địch người biết. Oanh, oanh, oanh. Bốn món đạo tổ cấp bậc đạo khí bộc phát ra đạo tổ uy năng, điên cuồng đánh vào bá chủ hoàng điện phía trên, chấn bá chủ hoàng điện điên cuồng chấn động lên. Tuy rằng bá chủ hoàng điện cũng là nhất kiện đạo tổ cấp bậc đạo khí, hơn nữa còn có bá chủ hoàng cái này đạo tổ tàn hồn đang khống chế, nhưng bên ngoài nhưng là tương đương với có bốn cái đạo tổ đang điên cuồng công kích. Bá chủ hoàng sắc mặt từ từ thay đổi. Mặc dù Mộ Dung Vũ đều có thể thấy được bá chủ hoàng điện vô pháp chống đối đã bao lâu. Bá chủ hoàng điện tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mỗi chống đối một lần cũng sẽ tiêu hao hết một bộ phận lực lượng. Thời gian dài xuống phía dưới, bá chủ hoàng điện cũng sẽ bị phá hỏng. Muốn đánh vỡ ta bá chủ hoàng điện? Nằm mơ đi. Bá chủ hoàng cười lạnh, bắt đầu dẫn động bá chủ hoàng đạo trong phủ thiên địa nguyên khí bổ sung tiến nhập bá chủ hoàng điện vào bên trong. Chúng ta có nhiều là thời gian. Nơi này thiên địa nguyên khí cũng không phải vô cùng tận. Bá chủ hoàng, ngươi trung quy khó tránh khỏi vừa chết. Thánh vũ trụ liên minh cái kia phó minh chủ trầm giọng nói rằng. Bá chủ hoàng, ngươi thần phục với chúng ta thần khí chủ, đồng thời giao ra của ngươi truyền. Chúng ta thần khí chủ có thể lấy bảo vệ ngươi an toàn. Thậm chí, chúng ta có thể giúp ngươi thành công đoạt xá, một lần nữa trở thành đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Thần khí vũ trụ cái kia đại lão cũng lên tiếng. Hắc hắc, thần khí chủ lòng muôn dạ thú, người nào không biết. Nếu là đầu phục bọn họ, bảo chứng thôn phế ngươi liền cặn bã đều không thừa lại. Bá chủ hoàng, chẳng tuyển chọn chúng ta thánh vũ trụ, chúng ta có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Đồng thời, chúng ta thánh vũ trụ liên minh là hồn nhân tộc đại năng, có thể chữa trị ngươi bị tổn thương linh hồn. Thánh vũ trụ phó minh chủ lớn tiếng nói. Tuy rằng vẫn còn ở liên thủ, nhưng cũng đã lục đục với nhau. Bá chủ hoàng nhãn châu, xoay động. Ta xem thánh vũ trụ cùng thần khí trụ chính thì tử đối đầu, đến ta chỉ có thể tuyển chọn nhất phương. Các ngươi nói ta đều không tín. Không bằng các ngươi trước tỉ thí một trận, người nào thắng lợi. Ta liền đầu phục ai? Làm sao? Bá chủ hoàng đây là muốn thần khí trụ cùng thánh vũ trụ sống mãi với nhau à? Tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, hắn mới có thể tỏa thu ngư ông thủ lợi. Bất quá! Song phương đại lão đều không phải là kẻ ngu dốt, lại có thể rút lui. Bá chủ hoàng, không cần ly gián chúng ta. Nếu như ngươi lập tức thần phục chúng ta thần khí chủ, ta lập tức giết chết thánh vũ trụ những người này. Thần khí vũ trụ cái kia đại lão đằng đằng sát khí nói rằng. Chỉ bằng các ngươi. Thánh vũ trụ liên minh phó minh chủ khinh thường nở nụ cười. Bá chủ hoàng, khắc khăng khăng một mực. Thần khí chủ không bằng liền sẽ tự động hủy diệt, dường như ngươi vũ trụ giống nhau. Ngươi không có gì ngoài tuyển chọn chúng ta thánh vũ trụ, còn có thể tuyển chọn người nào. Đang nói chuyện cùng lúc, song phương công kích cũng không có dừng lại. Tương phản càng phát mãnh liệt. Tại bọn hắn điên cuồng công kích dưới, bá chủ hoàng điện khí tức càng ngày càng yếu ớt. Đến bá chủ hoàng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lại tiếp tục như thế xuống phía dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta là trong thiên địa cường đại nhất tồn tại. Các ngươi người nào có thể thuần phục với ta, liền có thể lấy được ta truyền thừa. Ta thậm chí lập tức tăng lên tu vi của hắn, cấp tốc đạt được đạo tổ cảnh. Ta bá chủ hoàng đối với hỗn độn phát thể, ta nói được thì làm được, bằng không linh hồn hoàn toàn mai một. Đột nhiên, bá chủ hoàng thề với trời. Tăng lên tới đạo tổ cảnh. Nghe vậy, mọi người công kích đều dừng lại một chút. Ngay cả là thánh vũ trụ cùng thần khí vũ trụ đại lão cũng là như vậy. Nếu như bọn họ có thể đột phá tới đạo tổ cảnh, vậy thật là hoành hành mỗi một cái vũ trụ. Đạo tổ chính là bọn hắn mỗi một cái nằm mộng cũng muốn đạt tới cảnh giới. đối với bọn họ mê hoặc thật sự là rất lớn. Nếu như bá chủ hoàng thực sự có thể tăng lên bọn họ cảnh giới. Hai cái đại lão trong mắt của lóe ra nhẹ nhẹ tinh mang, không biết suy nghĩ cái gì. Ta đối với hỗn độn thể, ta bá chủ hoàng tuyệt đối sẽ tăng lên thuần phục với ta một người tu vi, tăng lên tới đạo tổ cảnh. Chỉ cần hắn có thể giúp ta đẩy lùi địch tới đánh. Nhìn thấy chúng động lòng người, bá chủ hoàng lần thứ hai hét lớn lên tiếng. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh. Một đám ngu xuẩn, nếu là đạo tổ đều có thể tăng lên chuyện, đây chẳng phải là đạo tổ nhiều như chó. Đợi đến ta khôi phục, các ngươi mỗi người đều phải chết. Lại dám công kích ta, đơn giản là muốn chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2267. Lưỡng bại câu thương. Bá chủ hoàng thông minh thế nhưng phía ngoài đông đảo cường giả cũng không ngu xuẩn à. Trực tiếp trở thành đạo tổ tuy rằng có chí mạng sức dù dỗ. Thế nhưng mọi người lại là rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Chỉ thấy thánh vũ trụ liên minh phó minh chủ lạnh giọng nói rằng. Nếu như đạo tổ thực sự có thể bởi vì tăng lên, đây chẳng phải là đạo tổ nhiều như chó. Lấy được của ngươi truyền thừa mới là chân thật nhất. Bá chủ hoàng, không bằng ngươi đem của ngươi truyền thừa giao cho ta, ta phụ trách bảo vệ ngươi an toàn làm sao? Thần khí vũ trụ cái kia đại lão không nói gì, chỉ là tăng cường lực lượng công kích. Bá chủ hoàng nhất thời nóng nảy. Ai nói vô pháp trực tiếp tăng lên vì đạo tổ? Sở dĩ không ai tăng lên chỉ là như vậy đối với đạo tổ thương tổn quá đến không ai nguyện ý tổn hại tự mình đến tăng lên người khác mà thôi. Bá chủ hoàng kế thừa cười lạnh. Đến ta chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể tăng lên hai người các ngươi giữa trung tâm trong đó. Ta chẳng qua là muốn tiếp tục sống sót mà thôi. Ở đây không có gì ngoài bá chủ hoàng ở ngoài, không ai là đạo tổ. Đồng thời, đạo tổ cao cao tại thượng cùng bọn chúng tiếp xúc thời gian cũng gần như không có. Sở dĩ, bọn họ đều bị bá chủ hoàng nói lần thứ hai động lòng. Vẫn phải là đến của ngươi truyền thừa chân thật nhất, những thứ khác đều là hư. Ai biết ngươi là hay không lại thực sự như lời ngươi nói đây. Trừ phi linh hồn của ngươi đã bị ta khống chế. Thần khí chủ cái kia đại lão áp hơn. Lại là muốn khống chế bá chủ hoàng linh hồn. Nếu như có thể khống chế bá chủ hoàng, như vậy chẳng phải là chính lên mình có một đạo tổ cấp bậc nô lệ. Hơn nữa, nếu quả như thật có thể tăng lên tu vi chuyện, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nói cho cùng, bọn họ tuy rằng khát vọng tăng lên tới đạo tổ cảnh, nhưng là cũng không tin bá chủ hoàng. Có thể tăng lên tới đạo tổ cảnh người, Lại dễ dàng như vậy chịu thua. Các ngươi chớ ép người quá mức. Bá chủ hoàng nổi giận, sắc mặt dữ tợn. Mọi người không thèm nói mở ngoặc tròn nhắc đóng ngoặc tròn lại, chỉ là triển khai điên cuồng công kích. Bá chủ hoàng điện khí tức càng ngày càng yếu ớt. Nửa ngày sau, bá chủ hoàng điện uy năng đã yếu bớt chí ít phân nửa. Lúc này, bá chủ hoàng điện bên trong Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được bá chủ hoàng điện trong không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động dâng lên. Hiểu ra trước lúc này, bất luận phía ngoài công kích có nhiều hung mãnh, trong đại điện đều là như núi bất động. Hiện tại chứng minh, bá chủ hoàng điện đích xác thực sự không đo được. Một khi lực lượng chịu hao hết, bá chủ hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là ngươi bọn hắn uy hiếp ta. Bá chủ hoàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên mặt lộ vẻ hung ác vẻ. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy bá chủ hoàng thân hình thoáng một cái cũng đã tiêu thất tại chỗ. Tại bá chủ hoàng biến mất trong nháy mắt, nguyên vốn đã tràn ngập nguy cơ bá chủ hoàng điện nhưng là chợt bộc phát ra một cổ trước nay chưa có mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, thập phần kinh khủng. Mộ Dung Vũ biết bá chủ hoàng bắt đầu liều mạng. Hắn đã toàn bộ dung nhập vào bá chủ hoàng điện tới, bắt đầu kích phát bá chủ hoàng điện cực mạnh uy năng. Bất quá, đến rồi sống chết trước mắt, bá chủ hoàng mới do dự mà tuyển chọn dung hợp tiến nhập bá chủ hoàng điện. Nói vậy, hắn dung nhập bá chủ hoàng điện đối với hắn nhất định có tổn hại cực lớn. Sở dĩ hắn mới không muốn, thậm chí tung nguyện ý tăng lên tu vi đến mê hoặc phía ngoài các đại lão. Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ta muốn cắn nuốt các ngươi huyết nhục, ta cho các ngươi huyết nhục cùng linh hồn trở thành ta lực lượng một bộ phận. Bá chủ hoàng tức giận gầm thét, bá chủ hoàng điện nhưng là chợt bay lên trời. Cẩn thận! Thánh vũ chủ phó minh chủ hét lớn một tiếng, trong tay đạo tổ cấp bậc đạo khí huyền phù tại trên đỉnh đầu quỳ rơi xuống từng đạo quang mang, đem thánh vũ chủ những tu sĩ khác toàn bộ cho bao phủ. Một bên khác, thần khí vũ trụ đại lão cũng là không có sai biệt. Bọn họ cũng đều biết, chịu bọn họ công kích thật lâu bá chủ hoàng điện thủy chung vẫn không nhúc nhích, lúc này đột nhiên bay lên trời, nhất định sẽ có cổ quái. Toàn bộ chết cho ta đến. Bá chủ hoàng giống giận liên tục, bá chủ hoàng điện dĩ nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ, mang theo thái cổ uy năng, hung hăng chấn ép xuống. Một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ hai cái vũ trụ đại bộ phận cường giả. Mỗi một người đều nhìn chấn sát xuống bá chủ hoàng điện đến ngây dại. Toàn lực xuất thủ, nhất định phải kháng trụ một kích này. Thánh vũ trụ phó minh chủ sắc mặt ngưng trọng quát lên một tiếng lớn. Đạo tổ cấp bậc đạo khí dĩ nhiên bộc phát ra vô tận uy năng đón đánh mà lên. Gần như cùng lúc ở giữa, cái khác mấy cái chính mình đạo tổ đạo khí, thậm chí không có đạo tổ đạo khí cường giả đều sử xuất bú sữa mẹ lực, điên cuồng đánh phía bá chủ hoàng điện. Vô tận hư không uy năng tụ tập thân ta. Bá chủ hoàng vô địch, hủy thiên diệt địa. Cho ta hủy diệt đi. Bá chủ hoàng giống giận thanh âm chấn đắc toàn bộ bá chủ hoàng đạo phủ hư không đều kịch liệt rung động dâng lên. Kỳ thực, bá chủ hoàng đạo phủ rung động cũng không phải là bởi vì bá chủ hoàng giống giận, đến là bởi vì chịu bá chủ hoàng rút lấy lực lượng. Bá chủ hoàng rút lấy toàn bộ đại đạo phủ lực lượng ra trì tại bá chủ hoàng điện phía trên, cần phải nhất cử giết chết thần khí chủ cùng thánh vũ chủ đông đảo cường giả. Nhanh trước hết giết rớt hắn. Bằng không nếu là hắn lấy mấu toàn bộ không gian lực lượng, chúng ta liền xong đời. Thần khí vũ trụ cái kia đại lão giống to hơn lên tiếng. Cấp tốc đem lực lượng tăng lên đến cực điểm dồn, lại có giữ lại. Những người khác cũng đều kịp phản ứng, mỗi một người đều bộc phát ra công kích mạnh nhất. Nếu như có nữa bảo lưu đi, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này có thể thấy được song phương đều có bảo lưu. Để tam món đạo tổ cấp bậc đạo khí xuất hiện. Chính mình nó là thần khí chủ một cái hình dáng không gì đặc biệt đại đạo đạo chủ cường giả. Kế hắn sau khi để tứ món đạo tổ cấp bậc đạo khí cũng xuất hiện, lúc này đây còn lại là thánh vũ trụ một cái đại đạo đạo chủ cường giả chính mình. Sáu món đạo tổ cấp bậc đạo khí lại liên hợp đông đảo đại đạo cảnh cường giả lực lượng. Bây giờ uy năng có nhiều kinh khủng. Ngay cả là một cái chân chính đạo tổ cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh đi. Bất quá, đáng tiếc là, bá chủ hoàng chỉ là một cùng bá chủ hoàng điện dung hợp tàn hồn. Hơn nữa, cái này đại đạo phủ là bá chủ hoàng sáng tạo. Hắn có thể một ý niệm đem tới hủy diệt. Lấy mấu những thứ kia duy trì đại đạo phủ vận chuyển lực lượng càng là trong thời gian ngắn chuyện tình. Sở dĩ, tại bá chủ hoàng bắt đầu lấy mấu lực lượng thời gian, liền mọi người phát hiện, phải kịp thời ngăn cản. Nhưng đã không còn kịp rồi. Lúc này, bá chủ hoàng điện phương xa hư không đã cấp tốc đổ nát, biến thành nhất phiến phiến hỗn độn. Hơn nữa, đổ nát tốc độ cực nhanh, như điện quang giống nhau cấp tốc mà đến. Đây là bởi vì những thứ kia lực lượng đều bị lấy mấu đến rồi bá chủ hoàng điện phía trên. Không có lực lượng duy trì, không gian tự nhiên đổ nát. Đến lấy được số lớn lực lượng gia trì, bá chủ hoàng điện uy năng càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như đem đạo tổ mạnh mẽ chia làm ba cái đẳng cấp chuyện, như vậy bá chủ hoàng điện trước kia bộc phát ra uy năng chỉ là nhất cấp. Đến thánh vũ trụ, thần khí trụ đại lão tế xuất đạo tổ cấp bậc đạo khí bộc phát ra phân có thể chỉ có thể miễn cưỡng được cho nhất cấp. Như vậy, hiện tại bá chủ hoàng điện bộc phát ra uy năng đã đạt đến hai cấp. nhưng lại tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Giữa hai người chênh lệch giống như là đạo tổ cùng đại đạo đạo chủ giống nhau. Nói nhiều như vậy, kỳ thực hết thảy đều chỉ là phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó. Lúc này, song phương công kích đã hung hăng đụng vào một khối. Oanh! Bá chủ hoàng điện mang theo thái cổ đại năng kinh khủng uy năng liền cùng 6 món đạo tổ cấp bậc đạo khí hung hăng đụng vào một khối. Kinh thiên nổ sau khi, 6 món đạo khí trực tiếp liền chấn bay ra ngoài. Phốc! Tại đạo tổ cấp bậc đạo khí chịu đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, thánh vũ trụ liên minh phó minh chủ đến lúc 6 đạo tổ đạo khí chủ nhân liền điên cuồng cuồng phúng máu tươi. Bất quá rõ ràng, bọn họ bị thương. Chịu tràn ra thương tổn cho kích thương. Vô pháp chống đối, trốn. Lục đại người mạnh nhất lập tức biết mình cùng bá chủ hoàng điện trinh lịch tâm niệm vừa động trong lúc đó, liền muốn xé sách hư không trở lại nghiền nát thế giới. Các ngươi ngày hôm nay chỉ có thể chết, một cách đều trốn không thoát. Bá chủ hoàng giống giận liên tục, bá chủ hoàng điện nhanh chóng oanh kích xuống. Liền đạo tổ đạo khí đều không thể chống đối. Huống chi không có đạo tổ đạo khí mọi người. Vào giờ khắc này tất cả mọi người chịu vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Cộng đồng cho nổ đạo tổ đạo khí, bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết. Thần khí chủ cái kia đại lão sắc mặt dữ tợn gào thét lớn. Cho nổ đạo tổ đạo khí. Năm người kia đều do dự một chút. Nhưng rất nhanh sắc mặt liền kiên quyết xuống tới. Không phải cho nổ đạo tổ đạo khí đi, bọn họ sẽ ngã xuống. Người đều chết hết, còn muốn bây giờ đạo tổ đạo khí làm cái gì? Tương phản, đạo tổ đạo khí không có, chỉ cần người vẫn còn ở, còn có thể sợ không có đạo tổ đạo khí sao? Nổ! Nổ! Nổ! Vì vậy, 6 mọi người giống giận lên tiếng. Oanh! Oanh! Oanh! 6 món đạo tổ đạo khí tự bảo. Quay chung quanh tại bá chủ hoàng điện chung quanh tự bảo. Hơn nữa, tự bảo uy năng đều đang lúc mọi người dưới sự khống chế, tuyệt đại bộ phân đều hướng về phía bá chủ hoàng điện đi. Đạo tổ đạo khí tự bảo cũng chính là tương đương với một cách đạo tổ cường giả tự bảo. Bây giờ tự bảo uy năng, so với đạo tổ công kích mạnh nhất còn muốn kinh khủng. Mặc dù vẫn như cũ không bằng bá chủ hoàng điện, nhưng tạm thời ngăn cản bá chủ hoàng điện chấn sát hẳn không có vấn đề. Tại nổ tung cùng lúc, 6 đại cường giả đã xé sách hư không, mang cho một nhóm người trực tiếp liền vọt vào. A, bá chủ hoàng không cam lòng giống giận. Ngay cả bá chủ hoàng điện vô cùng kinh khủng, nhưng cuối cùng vẫn chịu 6 món đạo tổ đạo khí tự bảo cho cản trở thoáng cái, vô pháp đem đông đảo cường giả bắn cho giết chết. Bất quá, bây giờ đáng sợ uy năng cũng hoàn toàn đem bá chủ hoàng đạo phủ cho mai một rớt. Cùng lúc đáng sợ vô cùng uy năng càng là hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả đi. Vì vậy, nghiền nát trong vũ trụ, một cái nho nhỏ hắc động đột nhiên xuất hiện. Nhưng rất nhanh cái hắc động này liền cấp tốc tăng vọt. Trong nháy mắt cũng đã đột phá trăm tỷ cỡ, nhưng lại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp rất nhanh mở rộng lên. Vài đạo thân hình theo trong hư không rơi xuống đi ra, rơi xuống tại nghiền nát vũ trụ đại địa là người nào? Chính là thánh vũ trụ cùng thần khí trụ đông đảo cường giả. Bất quá, lúc này số người của bọn họ đã bất túc nguyên bản 1/3. Bọn họ tuy rằng đúng lúc xé sách hư không, nhưng vẫn là chịu lực lượng cho đuổi kịp. Mặc dù mọi người liều mạng chống lại, nhưng vẫn như cũ không đo được. Vượt lên trước 2/3 người chịu cắn giết. Chạy mau. Theo không gian diệt xuất sau khi, mọi người không có bất kỳ dừng lại gì, triển khai tốc độ nhanh nhất hướng phía viễn phương liền bắn nhanh đi. Nếu tiếp tục dừng ở tại chỗ này, bọn họ hết thảy cũng phải ngã xuống. Lực lượng quá kinh khủng, cũng không bọn họ có thể ngạnh kháng. Đến bọn họ không có phát hiện là, tại bọn hắn sau khi, một đạo hư ảnh cũng theo trong hư không rớt xuống đi ra ngoài, cuối cùng biến thành một đạo lưu quang, nghiền nát hư không trong nháy mắt đi xa. Chính là bá chủ hoàng điện. U